Nói xong bốn người lại phóng pháp bảo phi hành ra, đảo mắt liền biến mất vào sâu trong thảo nguyên bình phiêu. Thần thức của Diệp Mặc quét qua hai miếng ngọc giản, một miếng trong đó mô tả tương đối chi tiết các tuyến đường của thảo nguyên bình phiêu. Diệp Mặc có thể rời khỏi thảo nguyên bình phiêu theo tuyến đường này, còn một miếng ngọc giản thì giới thiệu về Vũ Ma Điện. Tiền thân Vũ Ma Điện thuộc về Đại La Tiên Môn, bí cảnh thí luyện Vũ Điện của Vũ Linh Tiên Môn. Mỗi đệ tử của Vũ Linh Tiên Môn qua 100 năm là đều có thể tiến vào Vũ Điện để thí luyện. Trong Vũ Điện có các loại tiên linh thảo và các vật liệu quý trong trời đất. Đệ tử thí luyện dựa vào vận số và năng lực của mình có thể vào được những nơi không giống nhau, đạt được cơ duyên không giống nhau. Nghe nói Vũ Linh Tiên Môn chính là vì phát hiện ra một nơi như Vũ Điện, mới lập nên Vũ Linh Tiên Môn ở nơi này, cho nên lịch sử của Vũ Điện còn lâu đời hơn so với Vũ Linh Tiên Môn. Đáng tiếc là sau đó tiên ma yêu đến xâm lấn, Vũ Linh Tiên Môn bị tiêu diệt, Vũ Điện cũng biến thành Vũ Ma Điện. Vũ Ma Điện 1000 năm mới mở ra một lần, bên trong chẳng những có sương mù lượn lờ, còn có các loại tiên yêu thú, đương nhiên bây giờ toàn bộ đều là tiên ma yêu. Mỗi lần Vũ Ma Điện mở ra thảo nguyên bình phiêu đều có rất nhiều tiên nhân vào tìm cơ duyên. Ở trong Vũ Ma Điện cơ hội mất mạng tuy rằng lớn hơn, nhưng thu hoạch cũng lớn hơn không ít. Chẳng những có thể thu hoạch thật nhiều điểm cống hiến, còn có thể thu hoạch rất nhiều tiên linh thảo quý hiếm hoặc là các tài nguyên tu luyện quý hiếm khác. Diệp Mặc đưa ngọc giản cho Chân Băng Du nói: "Băng Du sư tỷ, Vũ Ma Điện hẳn là đã mở ra rồi, chúng ta cũng đi Vũ Ma Điện thử xem." Bên ngoài một thung lũng sương mù lượn lờ ở thảo nguyên bình phiêu, hơn chục ngàn tiên nhân đều tề tụ ở đây, những tiên nhân này đều không có ngoại lệ mà nhìn chằm chằm lối vào sơn cốc sương mù lượn lờ trước mắt, dường như đang đợi chờ cái gì đó. Hằng ca, anh nhìn xem, người kia không ngờ lại không rời khỏi, chạy đến Vũ Ma Điện rồi còn càn rỡ như vậy. Tiên nữ mặc áo váy màu phấn hồng lúc trước chào hỏi Diệp Mặc vừa nhìn liền thấy ngay Diệp Mặc và Chân Băng Du đang đứng trên thanh nguyệt bay tới. Thực ra cho dù là cô không nói thì người khác cũng thấy rồi. Hắn chắc là không hiểu quy củ. Tiên nữ đứng cùng tiên nữ váy hồng kia trả lời một câu qua huyết. Tuy cô cũng đi cùng với tiên nữ áo hồng nhưng lại không nói nhiều. Hơn nữa quần áo cũng đơn giản hơn rất nhiều, chỉ là một chiếc váy tiên tử màu nhạt. Diệp Mặc nào có biết quy định là tới trước cửa sơn cốc Vũ Ma Điện phải xuống đi bộ, tiếp tục đứng trên tiên khí phi hành là không tôn trọng những tiên nhân đến trước. Nếu hắn biết chắc chắn đã xuống từ trước rồi, hắn có tự phụ hơn nữa thì cũng sẽ không bất kính với nhiều tiên nhân như vậy, huống chi ở đây còn có rất nhiều đại tiên. Sư đệ, ánh mắt những người này nhìn về phía chúng ta hình như rất không thân thiện. Chân Băng Du ngay từ đầu đã cảm thấy rồi, những tiên nhân đến trước đang nhìn chằm chằm pháp bảo phi hành của họ có chút không thân thiện. Diệp Mặc lập tức liền đoán ra nguyên nhân, chắc là do hắn tiếp tục phi hành ở đây. Không đợi Chân Băng Du nói câu thứ hai, hắn đã thu hồi pháp bảo phi hành, xuống mặt đất. Cậu nhóc, mang theo một bạn đường xinh đẹp rất kiêu ngạo nha. Dám bay thẳng đến cửa sơn cốc Vũ Ma Điện. Diệp Mặc vừa mới xuống, một đại ấp tiên liền hừ lạnh một tiếng với hắn, hình như không hợp ý, muốn giáo huấn Diệp Mặc một trận. Thực ra cho dù là Diệp Mặc không nói, y cũng định giáo huấn Diệp Mặc một trận rồi. Diệp Mặc vừa nghe, lập tức hiểu rõ quả nhiên là vừa nãy mình đứng trên pháp bảo phi hành tới chọc mọi người tức giận. Một đại ấp tiên hắn không sợ, nhưng ở đây nhiều tiên nhân như vậy, hắn không đắc tội nổi, vậy thì đúng là muốn chết. Các vị tiên hữu, vì tôi mới tới nơi này lần đầu, không biết quy củ, mong các vị tiên hữu rộng lòng tha thứ. Trước tiên Diệp Mặc không xin lỗi đại ấp tiên này, mà ôm quyền cao giọng nói một câu với các tiên nhân còn lại. Quả nhiên sau khi nghe Diệp Mặc nói, phần lớn tiên nhân đều không để ý nữa. Tuy rất ít người không biết quy củ này nhưng không có nghĩa là không có. người ta đã chủ động xin lỗi thì rõ ràng là thực sự không biết. Huống chi đối với tiên nhân ở đây mà nói, chủ yếu nhất không phải là tìm Diệp Mặc gây phiền toái mà là vụ ma điện sắp sửa mở ra rồi. Cậu nhóc đúng là rất kiêu ngạo nha. Đại ức tiên nọ sao lại không hiểu ý của Diệp Mặc, người ta xin lỗi những người còn lại trước, chính là rất khó chịu đối với người đứng ra là gã. Ý này chính là người ta căn bản là không sợ gã. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, muốn đánh thì đánh, hắn đã nói rõ nguyên nhân không xuống khỏi pháp bảo phi hành. Lúc này cho dù là hắn và đại ức tiên này đánh nhau, tiên nhân xung quanh cũng chỉ xem náo nhiệt thôi. Sương tan rồi, vụ ma điện đã mở ra. Đại ức tiên kia đang chuẩn bị giáo huấn Diệp Mặc một trận, lại nghe thấy chung quanh có người mừng rỡ kêu lên, sương mù đã tan, lập tức liền thu lại lực chú ý với Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng chú ý tới sơn cốc sương mù trước mắt, lúc trước sương mù còn lượn lờ, thần thức và tầm mắt căn bản là nhìn không thấu sơn cốc, bây giờ đã dần dần sáng sủa hẳn lên. Sương mù dày đặc ở cửa sơn cốc đã bắt đầu tiêu tán ra hai bên, lộ ra một cửa cốc cực lớn, sương mù chỗ cửa cốc giống như hai cánh cửa khổng lồ, từ từ di chuyển sang hai bên. Lúc này Diệp Mặc mới biết, thì ra cửa của vụ ma điện không ngờ lại là hai cánh cửa sương mù, lúc đầu hắn còn tưởng là một cung điện thực sự, rồi cung điện này chính là vụ ma điện cơ đấy. Sau khi cánh cửa sương mù lớn của sơn cốc này di chuyển sang hai bên, tiên nhân từ lâu đã đợi chờ ở cửa cốc đều xông vào, dường như chỉ cần đến trễ một phút thôi thì những thứ ở bên trong sẽ không có phần cho bọn họ vậy. Đại ức tiên kia lạnh nhạt quét mắt qua Diệp Mặc một cái, không giáo huấn Diệp Mặc tiếp, cũng nhanh chóng xông vào sơn cốc mù sương, nháy mắt đã biến mất dạng. Sơn cốc mới nãy còn sương mù lượn lờ, bây giờ chỉ còn lại hai người Diệp Mặc và Chân Băng Du. Cho dù là mấy tiên nhân ngẫu nhiên tới cũng đều nhanh chóng xông vào trong cửa cốc, không dừng lại chỉ một lát. Chúng ta cũng đi vào thôi. Diệp Mặc cõng Chân Băng Du lên cấp tốc tiến vào cửa cốc mù sương. Tiên linh khí rất dày. Tiên linh khí dày đặc truyền đến, Chân Băng Du nhìn không được nói một câu. Diệp Mặc gật đầu tán thành nói, tiên linh khí ở đây dày đặc như vậy, nói không chừng bên trong còn có tiên linh mạch gì gì đó, nếu tôi tìm được một nhánh tiên linh mạch, tôi cũng không cần đi Thanh Lôi tiên tuyển tu luyện nữa. Gần đây tôi tu luyện gần như không có chút tiến bộ nào, ai y tài nguyên tu luyện này. Diệp Mặc thật sự cảm thán, hắn hiện tại thật không có tiến bộ gì, có lẽ nói chính hắn không cảm nhận được tiến bộ. Chân Băng Du lại không nói gì, lắc đầu, cô đã thấy sự trưởng thành của Diệp Mặc. Lúc đầu khi cô mới thấy Diệp Mặc vẫn chỉ là kim tiên trung kỳ, mà bây giờ mới có bao nhiêu năm. Hắn đã là huyền tiên trung kỳ đỉnh cao rồi, còn nói tiến bộ của mình chậm, câu này để người khác nghe thấy, làm sao chịu nổi. Hai người càng vào sâu trong sơn cốc thì cảm giác được tiên linh khí càng dày đặc, trong lòng Diệp Mặc cũng càng thêm mong đợi. Ở nơi tiên linh khí dày đặc như vậy, thứ tốt hẳn là cũng không ít chứ. Một khắc sau, trước mặt Diệp Mặc và Chân Băng Du xuất hiện 9 cái cửa lớn phong cách cổ xưa lâu đời. Những cái cửa lớn này nhìn không ra là được chế tác từ vật liệu gì, nhưng thần thức quét vào lại có một loại cảm giác xa xưa vô tận. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1651: Thiên Hỏa Cửu Dương Đáng Sợ. Một khắc sau, trước mặt Diệp Mặc và Chân Băng Du xuất hiện 9 cái cửa lớn phong cách cổ xưa lâu đời. Những cái cửa lớn này nhìn không ra là được chế tác từ vật liệu gì, nhưng thần thức quét vào lại có một loại cảm giác xa xưa vô tận. Diệp Mặc dừng lại trước 9 cánh cửa lớn, nên đi vào từ cánh cửa nào đây? Khi hắn còn đang do dự, lại có mấy tiên nhân đến sau xông đến. Mấy tiên nhân đến sau này chỉ hơi nghi hoặc quét qua Diệp Mặc và Chân Băng Du một cái, liền tùy ý xông vào một trong các cánh cửa. Xem ra những cánh cửa này bất kỳ một cánh nào cũng đều giống nhau, chúng ta cũng vào thôi. Diệp Mặc nói xong, mang theo chân băng du cấp tốc chọn một cánh cửa trong số đó lắc mình đi vào. Hiện ra trước mặt Diệp Mặc và chân băng du là một cảnh tượng sương mờ nhàn nhạt, nhưng khi những sương mù này còn đang tiêu tán, có thể thấy đợi thêm chút nữa, sương mù ở đây sẽ hoàn toàn tiêu tán không thấy đâu. Cùng với việc đi sâu vào của Diệp Mặc, một ít tiên linh thảo cấp thấp đã hiện ra trước mắt, thậm chí còn có một ít tiên linh thảo không thường thấy. Những tiên linh thảo này ngoài trừ một phần bị người ta vội vã đào đi ra, phần lớn tiên linh thảo cấp thấp đều còn nguyên si chưa động đến. Xem ra ở trong này có không ít thứ tốt nha. Diệp Mặc hắc hắc cười, gia tăng tốc độ. Nếu trong này mà ít thứ tốt thì số tiên linh thảo này dù là cấp thấp cũng sẽ chẳng còn ở đây chưa động đến. Tốc độ của Diệp Mặc nhanh không gì bằng thần thức của hắn quét qua hết lượt chưa phát hiện ra thứ tốt gì. Sau khi hắn cõng chân băng du bay mất cả nửa ngày, cuối cùng lại gặp những tiên nhân khác. Bất đồng duy nhất chính là những tiên nhân này không đi vào cùng phương hướng với hắn, mà là từ bên trong phi độn ra, lại có hơn mấy trăm người. Thấy Diệp Mặc và chân băng du lại đi vào bên trong, những tiên nhân này không ai nhiều lời, làm như không thấy, đều chạy qua người Diệp Mặc bỏ trốn. Thấy tình hình phía trước chắc là đã xảy ra chuyện rồi, chúng ta cũng lui thôi. Chân băng du vừa thấy tình thế này liền biết những tiên nhân này chắc là đã gặp phải tình huống nguy hiểm rồi, bằng không sẽ không thể nào lũ lượt rút lui. Diệp Mặc thấy nhiều tiên nhân rút lui như vậy, đương nhiên không ngốc, cũng lập tức liền xoay người. Nhưng mà hắn vừa mới chuyển, một luồng cầu vồng màu xám nhanh như chớp liền bổ về phía hắn. Diệp Mặc nhìn thấy rõ ràng đây là một huyền tiên viên mãn, trên người mặc quần áo màu nâu phóng ra, tên khốn kia không biết vì chuyện gì mà đi ra sau cùng lại còn đánh lén hắn một cái. Ngay thời khắc vừa mới bị chặn lại, Diệp Mặc và chân băng du liền bị vô số tiên ma yêu vây lại. Từng luồng dây thừng ma khí và ma đao bổ về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc liền biết tên kia hẳn là muốn cho mình ngăn chặn đám tiên ma yêu này chốc lát. Thực tế thì tên kia đã thành công rồi, khi Diệp Mặc thụt lùi ngược về phía bầy tiên ma yêu, tên kia đã không còn bóng dáng. Còn những tiên nhân còn chưa chạy ra được, sớm đã bị tiên ma yêu nuốt chửng mất rồi. Bây giờ chỉ còn lại Diệp Mặc và chân văng du ở lại chỗ này cùng với vô số tiên ma yêu. Cùng lúc Diệp Mặc bị dây thừng ma khí cuốn lấy, vụ liên tâm hỏa đã phóng ra, dây thừng ma khí trong chốc lát liền bị tan biến sạch sẽ. Nháy mắt, lại có càng nhiều dây thừng ma khí và ma đao lại cuốn đến, thần thức của Diệp Mặc quét ra, phát hiện ở đây ít nhất có vài chục ngàn tiên ma yêu. Hơn nữa, trên cơ bản đều là tiên ma yêu cấp 3, xen lẫn một phần là tiên ma yêu cấp 4. Cũng không biết đám chết tiệt kia chọc vào chỗ nào mà lại chọc chúng nhiều tiên ma yêu như này. Diệp sư đệ, giọng nói của chân băng du có chút run rẩy. Cô biết Diệp Mặc lợi hại, nhưng nhiều tiên ma yêu như này làm sao mà giết. Cho dù là vào trong Phi Tuyết Châu cũng không giữ nổi một mạng. Phi Tuyết Châu chỉ có tiên trận phòng ngự cấp 3, có thể bị tiên ma yêu phá tan trong chốc lát. Một khi pháp bảo không gian bị phá vỡ, thì cô và Diệp Mặc căn bản là không cần chờ tiên yêu ma giết, đã tiêu tan sạch sẽ trong quy luật không gian vốn có của chân minh ngây rồi. Giống như nhẫn chứ vật, cô vẫn chưa từng nghe nói qua sau khi nhẫn chứ vật bị đánh nát, những thứ bên trong còn có thể tồn tại được. Ngoại trừ cực kỳ ít một vài pháp bảo hàng đầu có thể đọ được với lực dồn nén khi không gian che chắn bị vỡ nát. Sau khi nhẫn chứ vật vỡ nát, phần lớn mọi thứ cũng sẽ tiêu tán hết. Mà Phi Tuyết Châu giống với nhẫn chứ vật, cái không giống là Phi Tuyết Châu có thể có sinh mệnh mà thôi. Diệp Mặc thấy dây thừng ma khí bị tiêu tan nhanh chóng bởi thiên hỏa lại nhanh chóng sinh ra, liền biết chỉ dựa vào phòng thủ căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Hắn chưa kịp giải thích với Chân Băng Du, bốn vầng thái dương màu tím đã phóng ra. Nhưng màu sắc của vầng thái dương thứ tư hơi nhạt, đó là vì thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc vẫn chưa hoàn toàn thăng cấp lên tầng thứ tư. Bốn vòng cầu lửa màu tím bay lên, ánh sáng màu tím vô tận chiếu xuống, tiên ma yêu đông nghịt lúc nhúc trong nháy mắt liền bị ánh sáng màu tím này bao vây lại, mà ngược lại bắt đầu tan biến tiêu tán dưới thiên hỏa cửu dương. Tiếng kêu rét rét của tiên ma yêu hỗn loạn không chịu nổi, khiến cho người nghe toàn thân khó chịu. Tiên ma yêu bị thái dương màu tím thiêu rụi, không ngừng rơi xuống đủ loại yêu hạch trên mặt đất càng lúc càng nhiều. Tiên ma yêu từ cấp 3 trở xuống cho dù có đông hơn nữa, dưới thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc cũng phải bất lực, cho dù muốn chạy trốn, đám tiên ma yêu cấp 3 này cũng không chạy nổi. Mà ánh sáng tím của Diệp Mặc lại không thấy thu nhỏ lại, trái lại càng thêm mở rộng, càng bao phủ thêm một vài tiên ma yêu ở bên rìa thiên hỏa. Một khi bị ánh sáng tím của thiên hỏa cửu dương bao phủ vào, cho dù là tiên ma yêu cấp 4 cũng trong nháy mắt liền trở nên ồ rũ. Mấy trăm con tiên ma yêu cấp 4 thấy thế liền biết là không tốt rồi, chúng rất muốn xông đến sát người Diệp Mặc. Nhưng cùng với ánh sáng màu tím càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, thân thể tiên ma yêu cấp 4 cũng bắt đầu tán loạn. Một số tiên ma yêu cấp 4 thấy tình thế không ổn liền nhanh chóng chạy khỏi phạm vi của thái dương màu tím, biến mất không thấy đâu. Càng thêm nhiều tiên ma yêu cấp 4 thấy thế cũng muốn ra cùng, nhưng Diệp Mặc đã sực tỉnh, cho dù lúc này thiên hỏa cửu dương khiến hắn hao sức không gì sánh được. Diệp Mặc vẫn phóng tử đao ra. Huyễn Vân vực sát đao, một đao bổ ra. Lưới đao màu tím cực lớn dưới ánh sáng tím ngay cả nhìn cũng nhìn không thấy. Rét. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến càng thêm chói tai, tiên ma yêu lại tiếp tục bị chém nát dưới tử đao, rơi xuống từng viên yêu hạch. Tuy năng lực tấn công của tiên ma yêu cấp 4 mạnh mẽ hơn nhiều so với cấp 3, lúc này sau khi bị thiên hỏa cửu dương lấy mất nửa cái mạng, cũng chỉ có thể nuốt hận mà chết dưới tử đao của Diệp Mặc. Thời gian chưa tới nửa nén nhang, tiên ma yêu vừa nãy còn đông nghịt lúc nhúc đã bị Diệp Mặc quét sạch không còn một mống. Trên mặt đất chỉ còn lại từng đống yêu hạch. Dưới thiên hỏa cửu dương, một số yêu hạch của tiên ma yêu cấp 1 và cấp 2 thậm chí còn hơi bị tan chảy, nhưng yêu hạch của tiên ma yêu cấp 3 và cấp 4 thì vẫn còn nguyên vẹn. Diệp Mặc sau khi nuốt vài viên đan dược, vung tay một cái, toàn bộ yêu hạch trên mặt đất liền bị hắn gom hết vào trong ngọc bài, điểm cống hiến trong ngọc bài lập tức liền tăng lên 100 mấy chục ngàn điểm. Chân Băng Du chấn động nhìn tiên ma yêu chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền tiêu tán không còn tí gì, căn bản là không dám tin là do Diệp Mặc làm. Cô biết Diệp Mặc có thiên hỏa, cũng có thể ngưng tụ thành thái dương. Nhưng không ngờ thiên hỏa của Diệp Mặc lại đáng sợ như vậy, cho dù là Đại La Tiên, muốn giết nhiều tiên ma yêu như vậy, thời gian cần thiết phỏng chừng cũng phải nhiều hơn thế này. Diệp Mặc sau khi nuốt xong đan dược, bước đi có chút không vững vàng, Chân Băng Du lập tức liền chú ý thấy, có chút khẩn trương hỏi: "Sư đệ, cậu không sao chứ?" Diệp Mặc khoát khoát tay, sau khi nghỉ ngơi một lát, có chút khàn khàn nói: "Tôi không sao, thứ này tuy rằng làm điểm tống hiến tăng nhanh, sức lực tiêu hao cũng hơi quá lớn." Tuy là nói thế, trong lòng Diệp Mặc cũng khiếp sợ, thiên hỏa cửu dương của hắn chỉ mới là bốn vầng thái dương đã lợi hại như thế. Một khi hắn có thể phóng ra chín vầng thái dương, cho dù là mấy chục ngàn tiên đế vây đánh hắn, thì lại thế nào? Ở đây chắc là không có Đại La Tiên, cậu đưa tôi vào trong Phi Tuyết Châu đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cậu rất nhiều đấy. Huống hồ, tôi ở trong Phi Tuyết Châu thần thức cũng có thể thấy tình hình bên ngoài. Chân Băng Du biết mình đi cùng Diệp Mặc có hơi ảnh hưởng tới Diệp Mặc. Bên ngoài Vũ Ma Điện đã lợi hại như vậy, vào bên trong có thể có càng nhiều tiên ma yêu. Cô không chỉ không thể giúp Diệp Mặc còn gây trở ngại, điều này hiển nhiên là không có lợi đối với Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm mặc chốc lát rồi nói:

có thể thấy Diệp Mặc hẳn là biết gã hạ ký hiệu thần thức và đã loại trừ ký hiệu thần thức rồi. Theo lý mà nói, một huyền tiên sau khi loại bỏ ký hiệu thần thức của đại ức tiên hẳn là chạy được bao xa thì chạy, nhưng huyền tiên trước mắt này loại bỏ ký hiệu thần thức của gã xong, không ngờ lại không chạy, ngược lại còn cùng tới đây. Có thể thấy, huyền tiên này căn bản là không sợ gã, một huyền tiên không sợ đại ức tiên, há có thể tầm thường. Mạc Ảnh. Diệp Mặc vừa phi thân rơi xuống trước người huyền tiên áo nâu này, thì nghe thấy một giọng nói yêu kiều du dương gọi hắn một câu, lập tức một cái bóng màu hồng phấn cũng xuất hiện ở chỗ cách Diệp Mặc không xa. Diệp Mặc biết tiên nữ này chính là một trong bốn người hắn đã gặp lúc trước, người dẫn đầu được gọi là Hàng Ca. Quả nhiên Diệp Mặc quay đầu lại thì nhìn thấy ba người còn lại. Hàng Ca vẫn ở trong số đó, bốn người này chắc hẳn là lập tổ để tới đây. Thấy tiên nữ váy áo màu phấn hồng này chào hỏi mình, Diệp Mặc vội vã chắp tay nói: Mạc Ảnh ra mắt Hàng Ca và vị tiên hữu đây cùng với hai vị tiên tử. Bốn người này để lại cho Diệp Mặc ấn tượng cũng không tệ lắm, chí ít so với đại bộ phận tiên nhân chỉ biết ích kỷ thì tốt hơn nhiều. Hừ, Mạc Ảnh, cậu bớt nói nhảm. Bạn đường của cậu đi đâu rồi? Bạn đường của cậu chết rồi, cậu lại sống rất thoải mái nha. Tiên nữ áo hồng bộc lộ sự xem thường và khinh bỉ trong lời nói. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1653. Huyền tiên trung kỳ hung hãn. Diệp Mặc vừa nghe thấy những lời này liền biết đối phương đã hiểu lầm rồi, tiên tử áo đỏ này chắc là tưởng chân băng du bị giết rồi. Hoặc là cho rằng trong vụ ma điện này, mình mang theo chân băng du quá nguy hiểm nên dứt khoát không muốn cứu chân băng du, cố ý để chân băng du bị giết. Biết tiên nữ áo đỏ này là một người có tình, tuy cô rất là không khách khí với mình, Diệp Mặc cũng không tức giận. Nếu là một người bình thường, cho dù là chính anh giết bạn đường của mình cũng sẽ không có ai rảnh xen vào. Huyền tiên áo nâu nọ lúc đầu còn hơi kiêng kỵ Diệp Mặc thoát khỏi bầy tiên ma yêu, bây giờ tiên nữ mới đến này còn quen biết Diệp Mặc. Từ trong lời nói của tiên nữ áo đỏ liền nghe ra được huyền tiên trung kỳ bị gã ám toán một lần này, rất quen thuộc với đối phương. Huyền tiên áo nâu này thấy tiên nữ kia còn đang dây dưa với Diệp Mặc càng không đáp lời, xoay người muốn bỏ chạy. Ở đây gã quen không ít người, nhưng mà phải nói người có thể giúp gã một tay, có lẽ một người cũng không có. Diệp Mặc vốn là muốn giết gã, sao có thể để gã chạy mất. Khi gã vừa mới xoay người, tử đao liền đã bổ ra, đồng thời mấy thần thức đao đánh ra, hắn muốn tốc chiến tốc thắng để tránh ở đây có người quấy nhiễu. Người chung quanh thấy Diệp Mặc và huyền tiên áo nâu đánh nhau, lập tức liền tránh ra chung quanh nhường chỗ. Huyền tiên áo nâu nọ không hề chú ý lưới đao của Diệp Mặc, sau khi tiện tay phóng ra một lá chắn trực tiếp khởi động độn thuật. Diệp Mặc có thể thoát ra khỏi bầy tiên ma yêu không chết, điều này làm cho gã có chút kiêng kỵ Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc dù sao chỉ là một huyền tiên trung kỳ mà thôi, gã càng kiêng kỵ hơn chính là tiên nữ huyền tiên hậu kỳ kia, và mấy huyền tiên hậu kỳ khác đi cùng với tiên nữ kia. Cho nên gã có ý định là chạy trốn trước rồi nói sau. Nhưng trước thần thức đao của Diệp Mặc, ý nghĩ của gã hiển nhiên là vô ích rồi. Trước khi ánh đao màu tím hồng tới, pháp bảo lá chắn của gã đã không kịp thời ngăn chặn ánh đao mà chậm mất một nhịp. Ánh đao màu tím hồng liền bổ lên người gã trong kẽ hở khi lá chắn này chậm một nhịp, ngay cả khi nguyên thần của gã tràn ra cũng không dám tin tại sao khi gã phóng lá chắn ra thần thức có thể bị một lưới đao vô hình bổ trúng. Khiến thần thức của gã vặn xoắn đau đớn, tiếp đó pháp bảo lá chắn của gã chậm chỉ một xíu xiu như thế. Công pháp thần thức: ngưng tụ thần thức thành đao. Huyền tiên áo nâu này vừa nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra, ánh tím hồng đã cuốn đến, nguyên thần của gã cùng với thân thể gã đều bị ánh tím hồng khuấy thành mảnh vụn. Thấy huyền tiên hậu kỳ này bị Diệp Mặc từ sau lưng bổ cho một đao, ngã nhào trên mặt đất, ngay cả nguyên thần cũng bị Diệp Mặc giết. Tất cả mọi người xung quanh ngây ngẩn cả người, thậm chí không thể tin vào những gì mình thấy. Diệp Mặc và huyền tiên áo nâu nọ có thù oán, tiên nhân xung quanh đều nhìn ra. Huyền tiên áo nâu nọ chạy trốn, bọn họ cũng nhìn ra, chắc là không hoàn toàn do sợ Diệp Mặc, mà là sợ bốn huyền tiên hậu kỳ phía sau Diệp Mặc kia. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, một huyền tiên hậu kỳ lại bị một huyền tiên trung kỳ một đao giết chết. Huyền tiên áo nâu nọ đang bỏ chạy, nhưng lúc Diệp Mặc chém ra người ta hiển nhiên là có phòng bị, nếu không thì cũng sẽ không phóng tấm chắn ra. Nhưng tấm chắn kia lại cứ chậm mất một nhịp khi ánh tím hồng bổ trúng người gã, không ai có thể cho rằng sự kỳ dị này là sai lầm. Một chiêu, hoặc nói là một đao. Một huyền tiên trung kỳ đã giết một huyền tiên hậu kỳ, ngay cả nguyên thần cũng không tha. Huyền tiên trung kỳ này không chỉ lợi hại mà còn hung hãn không gì bằng. Chính tiên nữ áo đỏ muốn giáo huấn Diệp Mặc kia cũng ngẩn ra, không đợi cô tiếp tục nói, ba người còn lại cùng cô lập đội đã ngăn cản cô, hiển nhiên là đều biết Mạc Ảnh trước mặt này tuyệt đối không phải là huyền tiên trung kỳ đơn giản như vậy. Mấy tiên nhân từ đại ấp tiên trở lên cũng cau mày nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Tạm dừng yêu cầu mọi người tiếp tục công kích cấm chế của vụ ma điện. Gã đại ấp tiên lúc trước tạo ra ký hiệu thần thức trên người Diệp Mặc kia trong lòng đánh một cái giật mình. Ánh mắt gã nhìn Diệp Mặc lại càng kiêng kỵ thêm sâu. Cho dù là gã muốn giết huyền tiên áo nâu muốn bỏ chạy kia, e rằng cũng không cách nào dứt điểm chỉ trong một chiêu, càng không cách nào làm cho lá chắn của đối phương dừng lại trong chốc lát như vậy. Diệp Mặc thu hồi nhẫn của huyền tiên áo nâu này, quay đầu lại chắp tay nói rõ: tôi và người này trước đây không quen biết, nhưng người này lúc trước khi bảy tiên ma yêu tới đã ám toán tôi, nên lần này là báo thù mà thôi. Hóa ra là vậy, rất nhiều tiên nhân đã hiểu. Vài tiên nhân thấy huyền tiên áo nâu đánh lén Diệp Mặc trong lòng càng nghiêm nghị, bởi vì dưới tình huống lúc đó, cho dù là bọn họ nói không chừng cũng sẽ âm thầm đánh lén Diệp Mặc. Tình hình lúc đó là vô số tiên ma yêu đuổi giết, mà Diệp Mặc chỉ vừa mới xoay người, lúc này đánh lén hắn có thể khiến Diệp Mặc ào vào bầy tiên ma yêu, do đó ngăn chặn được bầy tiên ma yêu trong thời gian 1-2 hơi thở. Đối với những tiên nhân này mà nói, thêm một chút thời gian cũng là một cái mạng. Nhưng khiến người ta không ngờ là huyền tiên trung kỳ bị đánh lén này không những không chết, sau khi trở lại lập tức liền báo thù, thậm chí không để ý ở đây còn có rất nhiều đại ấp tiên và đại trí tiên, đúng là ngạo mạn quá xá mà. Đợi chút. Thấy Diệp Mặc thu hồi nhẫn, một giọng nói đột nhiên vang lên, đồng thời một gã tiên nhân mũi ưng đã rơi ngay trước người Diệp Mặc. Lại là một gã đại ấp tiên sơ kỳ, Diệp Mặc nghe thấy giọng nói của gã liền biết người này hẳn là nhắm vào chiếc nhẫn trong tay mình mà đến. Quả nhiên đại ấp tiên mũi ưng nọ nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói: người cậu giết ban nãy là bạn tôi, nếu lúc trước bạn tôi đã án toán cậu, tôi cũng không có ý định truy cứu, nhưng chiếc nhẫn kia tôi cần phải thu hồi lại. Diệp Mặc cười nhạt, hiện tại hắn cần nhất chính là ngọc bài chứa điểm cống hiến, đồ vật tới tay há có thể đưa ra. Cho nên hắn làm như không nghe thấy, thu hồi cái nhẫn kia. Tiên nhân xung quanh thấy hành động của Diệp Mặc, lập tức liền biết tranh chấp lại nổi lên, đều ở quanh đó bắt đầu chú ý quan sát. Thấy Diệp Mặc làm như không nghe thấy lời nói của gã thu hồi nhẫn, sắc mặt của đại ức tiên mũi ưng này lập tức trở nên khó coi, tiện tay phóng ra một pháp bảo phi bạc màu vàng nâu. Đại trí tiên lúc trước đứng lên nói kia hừ lạnh một tiếng, nói: hiện tại chỗ này là cửa mọi người vào vụ ma điện, đợi lát nữa mọi người đều phải công kích cấm chế, có phân tranh thì xin mời đổi chỗ khác mà giải quyết. Nếu tiếp tục đánh nhau ở đây, đừng trách bản tiên không khách khí. Đại ức tiên mũi ưng nọ sắc mặt khẽ biến, lập tức liền chắp tay với đại chí tiên kia, xoay người nói với Diệp Mặc: "Vậy chúng ta qua một bên giải quyết." Diệp Mặc cười nhạt một tiếng: "Được, vậy qua một bên giải quyết được rồi." Nếu là nơi khác, Diệp Mặc còn thực sự là không có tâm tình đi đánh nhau với cái gã đại ức tiên này. Nhưng lần trước hắn dễ dàng liền lấy được một trăm mấy chục ngàn điểm cống hiến trong ngọc bài cống hiến của Phượng Thương Kiếm, hắn rất là ra thích cái cách thu thập ngọc bài ghi điểm cống hiến của người khác này. Thấy Diệp Mặc và đại ức tiên mũi ưng nọ rời khỏi, tiên nhân xung quanh đều thu lại lực chú ý của mình. Một số người đang lắc đầu, Diệp Mặc đúng là tương đối lợi hại, nhưng cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng là huyền tiên. Bản lĩnh của hắn có khả năng có thể vượt cấp giết địch, nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể không coi đại ức tiên ra gì. Nửa nén hương sau, tên đại ức tiên mũi ưng kia ngừng lại, gã nhìn huyền tiên trung kỳ không hề sợ mình chút nào này trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Y không chỉ không nhìn thấy chút lo lắng nào trong mắt Diệp Mặc, mà còn có thể thấy được một chút vui vẻ, giống như lại sắp lấy được món đồ gì đó. Giờ khắc này trong lòng gã không ngờ lại có chút sụt sè đối với huyền tiên trung kỳ này, gã không rõ sức mạnh của Diệp Mặc từ đâu mà có. "Đưa nhẫn của Tác Phi cho tôi, nếu cậu cảm thấy bị thiệt, có thể đòi tôi chút bồi thường." Đại ức tiên mũi ưng thoáng cau mày, không làm căng, ngược lại gã còn đồng ý bồi thường chút ít cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe lời này xong mới biết tên mũi ưng này đúng thật là quen biết huyền tiên áo nâu nọ, trước đó hắn còn tưởng rằng đối phương lừa bịp hắn. Nhưng cho dù là đối phương thực sự quen biết huyền tiên áo nâu kia, Diệp Mặc cũng sẽ không đưa chiếc nhẫn đã tới tay mình ra. "Muốn đánh thì đánh, đừng nói nhảm. Đánh xong tôi còn phải đi vụ ma điện." Diệp Mặc lại không nói tới chuyện chiếc nhẫn. Tên mũi ưng này lại thêm kiêng kỵ Diệp Mặc, cũng là một đại ức tiên, một huyền tiên trung kỳ lại dám ngạo mạn trước mặt gái như thế, gã sao còn có thể nhìn được nữa. Phi bạt màu vàng nâu trong tay đã phóng ra. "Xì, xì." Âm thanh bén nhọn phát ra từ phi bạt màu vàng nâu, đồng thời vô số tia sáng màu vàng từ phi bạt bắn ra. Những tia sáng màu vàng này đan xen vào nhau, lại không trực tiếp bắn về phía Diệp Mặc, ngược lại lan rộng ra xung quanh, dần dần tạo thành một không gian vây giết. Mà sau khi phi bạt màu vàng nâu kia bay ra, lập tức liền tách ra làm hai bánh xe hình tròn. Hai bánh xe hình tròn này được tạo bởi vô số tia sáng màu vàng trong không gian bao phủ lên, giống như điện quang kẹp lấy Diệp Mặc, gần như muốn cứ vậy mà kẹp Diệp Mặc thành bánh thịt. Âm thanh xì xì tăng nhanh cùng với tốc độ của phi bạt cũng càng trở nên bén nhọn hơn, khiến Diệp Mặc nghe mà đầu choáng não căng, thậm chí khiến người ta sinh ra một loại mong muốn lập tức muốn lao ra khỏi cái phi bạt này, không muốn tiếp tục ở lại trong phi bạt này nữa, nếu không thì thanh âm này cũng sẽ khuấy đảo ý thức. Cho dù là Diệp Mặc cũng có chút cáu kỉnh hẳn bên dưới cái loại âm thanh đáng sợ này, không đợi âm thanh này càng trở nên chói tai hơn, thần thức vực của Diệp Mặc liền lan rộng ra, đồng thời phóng hắc thạch cân ra. Thần thức vực vừa thi triển ra, cái thứ thanh âm đáng sợ này lập tức liền giảm bớt rất nhiều, chí ít đã không còn ảnh hưởng nhiều tới Diệp Mặc nữa. Đại ức tiên nọ lúc này lại thở dài một hơi, Diệp Mặc một chiêu đã giết Tác Phi, gã đối với Diệp Mặc rất là kiêng kỵ, nên mới không tấn công mạnh ngay từ đầu, hiện tại xem ra dưới âm hồn bạt của gã Diệp Mặc cũng không kiên trì nổi. Xem ra gã lại đánh giá cao huyền tiên trung kỳ trước mắt này rồi, một chiêu lúc trước có lẽ là bản thân Tác Phi có vấn đề. Đại ức tiên này vừa nghĩ tới đây, hắc thạch cân của Diệp Mặc đã nện ra. Uỳnh két. Hắc thạch cân và một bên của phi bạc cứng chắc nện vào nhau. Tiếng nổ động trời vang lên, cho dù là có thần thức vực, Diệp Mặc cũng cảm giác được ý thức từng cơn choáng váng. Âm thanh hắc thạch cân nện trúng phi bạc quả là quá đáng sợ. Lúc này tiên nhân ở vụ ma điện phía trước đều nghe thấy thanh âm đáng sợ này, tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, một huyền tiên trung kỳ và một đại ấp tiên không ngờ đánh ra động tĩnh lớn như vậy. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1654. Mê cung. Pháp bảo phi bạc bị hắc thạch cân của Diệp Mặc đánh nát bấy, đại ấp tiên sơ kỳ này lập tức liền bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Phi bạc bị nát bấy, cái loại thanh âm đáng sợ này cũng khiến ý thức của gã từng đợt quay cuồng. Gã lập tức liền biết không hay rồi, có huyền tiên trung kỳ nào lại có thể một phát đã đánh nát được âm hồn bạc của gã. Cho dù là đối phương thực sự là huyền tiên trung kỳ, pháp bảo khối đá đáng sợ kia của huyền tiên trung kỳ này cũng không phải là thứ mà mình có thể chống lại được. Sau khi pháp bảo khối đá đó được phóng ra, một sức nặng khủng khiếp căn bản không phải là pháp thuật của một đại tiên bình thường có thể chống lại được. Đại ấp tiên này vừa hiểu rõ đạo lý này, thì quả cân màu đen kia lại một lần nữa đánh tới. Tuy rằng ý thức còn đang quay cuồng, đại ấp tiên này cũng biết tình huống khẩn cấp. Phi bạc chỉ còn có một mặt lại lần nữa được gã phóng ra, miễn cưỡng ngăn chặn quả cân màu đen. Kép! Tiếng vang lớn kinh khủng lại vang lên lần nữa, một nửa phi bạc này cũng lại bị nện cho tứ phân ngũ liệt. Liên tục hai lần bị pháp bảo của mình cắn trả ngược lại, đại ấp tiên này điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời trong lòng đã hiểu rõ, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Huyền tiên trung kỳ này quá đáng sợ, hoặc là nói quả tân màu đen kia của hắn đúng là quá nghịch thiên rồi. Dừng tay! Thấy quả cân của Diệp Mặc lại một lần nữa nện tới, gã vội vàng kêu lên, trong lòng quả thực nghĩ không ra vì sao phi bạc của mình bị nện vỡ, âm hồn vỡ vụn vang lên không làm đối phương bị thương. Diệp Mặc đâu thể dừng tay, sau khi hắc thạch cân nện vỡ phần phi bạc thứ hai, không chậm trễ nửa phần nện về phía đại ấp tiên này. Tựa như biết tiếng kêu của mình không có tác dụng gì, đại ấp tiên này sau khi kêu lên hai chữ dừng tay, lại phóng ra một quầng sáng, trong nháy mắt quầng sáng che khuất lên thân hình gã, đồng thời toàn bộ thân hình gã bên trong quầng sáng liền mờ nhạt đi. Hắc thạch cân đánh vào không gian ánh sáng màu vàng nâu mà phi bạc tạo nên trước đó, nhưng lại đình trệ một khoảng thời gian nửa hơi thở. Không gian ánh sáng ban đầu đã bắt đầu tán loạn, hoàn toàn vỡ vụn. Hắc thạch cân lao ra, nhưng khoảng thời gian nửa hơi thở này đã để đại ấp tiên nọ biến mất không thấy đâu, nơi mà gã biến mất, vẫn còn một vài ánh sáng mờ nhạt. Sau khi không gian tạo bởi ánh sáng màu vàng đan xen vào nhau và cái bóng mờ nhạt của vầng sáng kia biến mất không thấy đâu, hắc thạch cân lơ lửng bay trước người Diệp Mặc. Đã không còn mục tiêu để công kích. Diệp Mặc trong lòng lại cực độ khó chịu, hắn căn bản là không cảm nhận được đại ấp tiên này chạy trốn, đối phương chạy trốn như thế nào. Hơn nữa hắn ngay cả một chút dao động không gian cũng không cảm nhận được. Ngay khi Diệp Mặc tưởng là đối phương xác thực là đã chạy mất, lại cảm giác thấy thần thức của chân băng du dao động, Diệp Mặc lập tức liền giao quyền khống chế phi tuyết châu cho chân băng du. Sau khi chân băng du khống chế phi tuyết châu, đầu tiên liền ra khỏi phi tuyết châu, sau đó truyền âm nói với Diệp Mặc: bên trái cậu có thêm một tảng đá. Diệp Mặc lập tức liền hiểu ý chân băng du, hắc thạch cân của hắn trong nháy mắt lại bay lên, nhanh như chớp nện tới hướng tảng đá kia. Tảng đá kia xác thực là pháp thuật che mắt của tên đại ấp tiên kia trước lúc đào tẩu, đây xem như là một môn pháp thuật cao cấp không tệ. Tuy ẩn nấp thành một tảng đá, nhưng gã lại luôn luôn chú ý tới Diệp Mặc. Sau đó chân băng du đột nhiên xuất hiện, khiến gã ý thức được rằng Diệp Mặc còn có một tiểu thế giới, chỉ có điều không đợi gã kịp phản ứng, hắc thạch cân của Diệp Mặc lại rơi xuống một lần nữa. Lúc nhìn thấy hắc thạch cân rơi xuống trên người mình, đại ấp tiên này biết cho dù là gã tiếp tục trốn thì cũng không còn kịp nữa rồi, gã chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị một huyền tiên trung kỳ giết chết khi đánh chính diện. Màn máu phun ra, tảng đá kia bị Diệp Mặc nện thành một cục bánh thịt, tảng đá biến mất không thấy đâu nữa. Hiện ra chính là tên đại ốc tiên kia. Diệp Mặc phóng vô ảnh ra, nuốt trường nguyên thần của đại ốc tiên này xong thì nhặt một chiếc nhẫn trên mặt đất lên. Hai chiếc nhẫn bị Diệp Mặc mở ra, tiên tinh thượng phẩm tổng cộng hơn 8 triệu, tiên tinh của đại ốc tiên kia hơn 6 triệu, huyền tiên hậu kỳ tên là Tắc Phi kia cũng có hơn 2 triệu tiên tinh. Ngoài mấy cái đó ra còn có một ít tiên linh thảo và vật liệu khoáng thạch cùng với ngọc giản. Còn một ít đan dược cấp thấp, Diệp Mặc căn bản là không thèm nhìn đến. Cái khiến Diệp Mặc quan tâm nhất là ngọc bài điểm cống hiến. Hai tấm ngọc bài điểm cống hiến Diệp Mặc lấy được đều là màu xanh ngọc. Sau khi thấy ngọc bài của Tác Phi, Diệp Mặc mới hiểu vì sao đại ốc tiên này nhất định phải lấy nhẫn chứ vật của Tác Phi. Điểm cống hiến trên ngọc bài của Tác Phi không ngờ là hơn 2 triệu, mà điểm cống hiến trên ngọc bài của đại ốc tiên kia chẳng qua cũng chỉ có 1 triệu mà thôi. Trong nhẫn chứ vật của Tác Phi ngoài ngọc bài điểm cống hiến của bản thân ra, không ngờ còn có mấy miếng ngọc bài điểm cống hiến nữa. Diệp Mặc lấy ra xem một chút, có vài cách đã bị chuyển đi rồi, có vài cách vẫn còn 100,000+ điểm cống hiến. Lần này cũng coi như là phát tài nho nhỏ. Diệp Mặc nhìn chân băng du cười cười nói: cộng thêm điểm cống hiến trên những ngọc bài này, điểm cống hiến của Diệp Mặc đã gần tới 4 triệu. Đây cũng không phải là một tài sản nhỏ. Diệp Mặc lấy ngọc bài cống hiến của mình ra, muốn đem toàn bộ điểm cống hiến của Tác Phi và đại ốc tiên kia vạch lên trên ngọc bài của mình. Nhưng khiến Diệp Mặc kinh ngạc là lần này hắn hoàn toàn không thể chuyển đi điểm cống hiến trong ngọc bài của đối phương được. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn chân băng du. Lần trước hắn chuyển đi điểm cống hiến trong ngọc bài của Phượng Thương Kiếm rất dễ dàng, sao lần này lại không được? Ngọc bài cống hiến của Phượng Thương Kiếm là màu xanh lục, hai cái trong tay này đều là màu xanh ngọc, lẽ nào có liên quan với màu sắc của ngọc bài? Chân băng du cũng cau mày nói: đợi đi hỏi người khác xem, cậu xem trong chiếc nhẫn của kẻ tên là Tác Phi có vài ngọc bài đã trống không rồi, cho thấy điểm cống hiến đã bị gã lấy đi rồi, mấy cái vẫn còn điểm cống hiến kia cho thấy là gã cũng không lấy đi được. Diệp Mặc gật đầu, hắn quyết định đi hỏi thử hàng ca kia, mấy triệu điểm cống hiến không chuyển được sang ngọc bài của mình, chuyện này làm cho Diệp Mặc bực bội không thôi. Cô vào Phi Tuyết Châu đi, bây giờ chúng ta đi Vũ Ma Điện. Diệp Mặc nói với Chân Băng Du xong, lập tức phóng Thanh Nguyệt ra. Theo hắn nghĩ điểm cống hiến trong ngọc bài chắc là có thể chuyển đi được, nếu không thì lúc nãy đại ức tiên kia cũng sẽ không nhất định phải lấy cho được nhẫn của Tác Phi. Chiếc nhẫn mà điểm cống hiến không thể chuyển đi, gã muốn lấy làm chi? Lúc Diệp Mặc lại lần nữa đi tới cửa của Vũ Ma Điện, ngoại trừ vài cấm chế đổ nát ra, cửa của Vũ Ma Điện không có lấy một bóng người. Xem ra cấm chế của Vũ Ma Điện đã bị phá vỡ, những người này đều đã đi vào rồi. Diệp Mặc càng không suy nghĩ nhiều, lập tức cũng tiến vào Vũ Ma Điện. Ở trong này thay vì nói là một cung điện, chi bằng nói là một mê cung đi, rẽ ngoặt tứ tung, vô số ngã rẽ và hành lang. Diệp Mặc đi hết mấy nén hương, quả thực là không gặp một người nào cả, chỉ có bản thân hắn loanh quanh ở chỗ này cũng không nhớ được đường về nữa. Giữa những ngã rẽ và hành lang gấp khúc này thường sẽ xuất hiện một vài gian phòng, trong những gian phòng này ngoại trừ hài cốt ra thì không có vật gì khác, thậm chí ngay cả nhẫn của mấy bộ xương cũng không thấy. Những hài cốt này Diệp Mặc căn bản là không cần đoán cũng biết, chắc hẳn là tiên nhân trước đây tiến vào Vũ Ma Điện để lại. Những tiên nhân này ở trong Vũ Ma Điện không ra được, cuối cùng hoặc là chết dưới tay tiên yêu thú, hoặc là chết trong tay tiên ma yêu. Chân Băng Du cũng nhìn thấy tình cảnh này, lại lần nữa chủ động ra khỏi Phi Tuyết Châu. Xem ra chúng ta đến chậm rồi, ở đây nhất định là có người có bản đồ của Vũ Ma Điện, hoặc là tất cả những người tiến vào vụ ma điện đều có bản đồ đơn giản, chí ít có thể ra ngoài. Bây giờ chúng ta không có bản đồ, nói không chừng còn lạc đường ở trong này rồi. Diệp Mặc nói, đây chắc không phải là cung điện, là một mê trận, sư phụ tôi từng kể với tôi tình huống tương tự. Đáng tiếc tôi không phải là đại sư trận pháp, sư phụ tôi cũng không phải, bà cũng chỉ biết là có trận pháp như vậy. Nếu không có bản đồ, sau khi vào trong thậm chí ngay cả ra cũng không ra được. Chân Băng Du chính vì biết sự lợi hại của ma trận này nên mới chủ động ra nói cho Diệp Mặc biết. Diệp Mặc hiểu ý Chân Băng Du, ý cô muốn nói là nếu không nắm chắc, rơi vào mê trận này có khả năng vĩnh viễn cũng không thể ra được. Nhưng nếu hắn đã tới rồi, hiển nhiên là sẽ không rời khỏi nữa. Ngay cả dũng khí thử một lần cũng không có, còn nói gì khác nữa. Huống chi hắn tốt xấu gì cũng coi như là một đại sư trận pháp cấp 3. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, lấy mấy miếng ngọc giản ra từ trong chiếc nhẫn, tìm được trong đó một miếng ngọc giản có bản đồ, đồng thời thần thức quét vào. Một lát sau hắn vui mừng nói, ở đây tôi có một ngọc giản có bản đồ của vụ ma điện, nhưng chỉ có ký hiệu đánh dấu đường ra, không có bản đồ vụ ma điện chi tiết. Chân Băng Du đương nhiên hiểu rõ ngọc giản của Diệp Mặc từ đâu mà có, chắc hẳn là của đại ức tiên kia, cô gật đầu nói. Thực ra chúng ta vẫn còn một cách không cần bản đồ. Diệp Mặc cũng đã đầu choáng não căng, hắn không thích nhất là những nơi giống mê cung như vậy. Tuy tìm được bản đồ, nhưng đáng tiếc cũng không phải là bản đồ chi tiết. Đối với hắn mà nói thì gần như chẳng có tác dụng gì. Bây giờ nghe thấy những lời này của Chân Băng Du, lập tức liền mừng rỡ ngắt lời Chân Băng Du, hỏi, là cách gì? Bình thường ở những nơi như thế này chỉ cần có tầm linh thú, là có thể theo tầm linh thú là tìm được gian phòng có giá trị nhất. Lời nói của Chân Băng Du khiến tâm trạng vui vẻ của Diệp Mặc nháy mắt lại lạnh xuống. Hắn làm gì có tầm linh thú? Nhưng trong giới tu chân thật ra lại có một con tuyết nhung hồ, có thể tìm kiếm nơi có linh khí. Nhưng không nói tới tuyết nhung hồ đó đẳng cấp thấp, bây giờ còn là thú cưng của Lạc Ảnh rồi. Tôi không có tầm linh thú. Diệp Mặc lắc đầu, đồng thời hắn cũng không có ý định tiếp tục loanh quanh ở đây. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ nghiên cứu mê trận này một chút. Bây giờ không phải là hắn muốn ra ngoài, mà là muốn tìm ra quy luật của mê trận ở đây. Diệp Mặc cũng biết việc này rất khó khăn, nhưng không thử, hắn cũng không biết có được hay không. Không, cậu có thứ còn tốt hơn cả tầm linh thú. Chân Băng Du lắc đầu nói. Diệp Mặc lập tức hiểu ngay, thốt lên rằng, ý cô nói là vô ảnh. Chân Băng Du gật đầu nói, chính là con vô ảnh thao tầm kia của cậu. Đừng thấy nó bây giờ đẳng cấp còn thấp, nhưng ở đây thì chắc chắn là thứ rất có ích. Tuy nó không thể nói cho cậu biết tình hình chi tiết ở đây, nhưng lại có thể tìm thấy nơi có tiên linh khí đậm đặc nhất ở đây trước nhất, hoặc là tìm thấy nơi có lợi nhất đối với nó. Diệp Mặc thầm mắng mình ngu. Vô ảnh trời xanh vốn là cái đồ ham ăn, bất kỳ vật gì, chỉ cần có tiên linh khí thì nó đều có thể ăn. Chỉ có điều bây giờ khẩu vị đã kén chọn rồi, không ăn thứ tầm thường mà thôi. Nếu mình ra cho nó một mệnh lệnh, đi tìm chỗ nào ở đây có tiên linh khí đậm đặc, thì không phải là được rồi sao? Sau khi vô ảnh được Diệp Mặc gọi ra, tỏ ra rất là hưng phấn, nháy mắt đã bay qua trước mắt Diệp Mặc, biến mất không thấy bóng dáng. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1655. Chẳng thế nào cả. Có vô ảnh dẫn đường, Diệp Mặc cũng không phải chạy lung tung như trước nữa rồi. Thời gian chỉ nửa ngày, hắn đã tìm được một vườn tiên dược trong mê cung. Tuy trong vườn tiên dược chỉ có vài gốc tiên linh thảo cấp 4, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói là đã có một mục tiêu. Ngày thứ 9, Vô Ảnh bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên, sau khi truyền đến cho Diệp Mặc một thông điệp mạnh mẽ, nhanh chóng men theo một hành lang bay vào như tên bắn. Diệp Mặc không kịp để ý đến suy nghĩ của Chân Băng Du, trực tiếp vươn tay kéo Chân Băng Du lên, đưa Chân Băng Du vào trong Phi Tuyết Châu rồi đuổi theo Vô Ảnh như một trận gió thổi qua mê cung. Chưa tới nửa nén nhang, Diệp Mặc theo Vô Ảnh tiến vào một gian phòng diện tích lớn hơn. Gian phòng này lớn hơn rất nhiều so với tất cả những gian phòng mà Diệp Mặc đã vào trước đó. Sau khi Diệp Mặc vào phòng, đầu tiên liền thấy một cấm chế ánh sáng ở giữa phòng. Hắn không quan tâm thứ ở bên trong cấm chế, mà dừng lại, đồng thời dặn dò Vô Ảnh đừng chạy lung tung. Bởi vì hắn không phải là người đầu tiên bước vào gian phòng này, trước khi hắn vào, ở đây đã có bốn người này hẳn là còn đang thảo luận chia những thứ ở trong cấm chế như thế nào, ít nhất bây giờ vẫn chưa đạt được thỏa thuận, bằng không cấm chế này đã bị đánh nát từ lâu rồi. Bốn người đều là tu vi huyền tiên hậu kỳ, trong khoảnh khắc Diệp Mặc vào tới, bốn người này cũng đều đã nhìn về phía Diệp Mặc rồi, đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, giống như nghi hoặc Diệp Mặc sao có thể tìm được nơi này mà tới. Là cậu. Một huyền tiên hậu kỳ thân hình cao lớn kinh ngạc kêu lên, rõ ràng là đã nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn thấy huyền tiên hậu kỳ thân hình cao lớn này thì cùng lúc cũng nhận ra gã. Diệp Mặc không biết tiên nhân này tên là gì, nhưng lại biết lúc trước khi hắn rời khỏi quảng trường cùng với đại ức tiên kia, tiên nhân này cũng có mặt ở quảng trường. Bởi vì thân hình của gã rất cao lớn, nên Diệp Mặc mới có chút ấn tượng. Lô Hương, anh biết người này? Một huyền tiên mắt phượng khác lại cất tiếng hỏi. Diệp Mặc vừa nghe thấy những lời này, liền biết lúc hắn và đại ức tiên kia rời đi, người này khẳng định là không có mặt ở quảng trường, bằng không tuyệt đối sẽ không thể không nhận ra mình. U, V, Quy, Quy, Hơ, tôi biết. Sau khi huyền tiên cao to này nói xong, chắp tay nói với Diệp Mặc. Mạc Huyên, không ngờ tốc độ của anh cũng nhanh vậy. Sở dĩ gã biết Diệp Mặc tên là Mạc Ảnh cũng là từ tiên nữ áo váy màu hồng phấn. Đối với loại người hung ác như Diệp Mặc, gã nào dám sơ suất. Trước vụ ma điện, Diệp Mặc chỉ một chiêu đã giết một huyền tiên hậu kỳ, sau đó rời khỏi cùng với một đại ức tiên, người sáng suốt vừa nhìn đã biết hai người là đi liều mạng rồi. Bây giờ Diệp Mặc có mặt ở đây, gã đại ức tiên kia chắc chắn là giữ nhiều lành ít rồi. Đối với một huyền tiên có thể thoát khỏi tay đại ức tiên, gã nào dám có nửa phần sơ suất. Sao cậu đến đây được? Lẽ nào cậu cũng có bản đồ? Huyền tiên mắt phượng kia thấy huyền tiên họ Lô biết Diệp Mặc còn tỏ ra dáng vẻ tôn kính với Diệp Mặc, nhíu mày, không tiếp tục hỏi huyền tiên họ Lô nữa, mà nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc không để ý tới gã này, ánh mắt của hắn đã quét đến bên trong của cấm chế ở giữa phòng. Bên trong cấm chế có hai pháp bảo, không nhìn ra đẳng cấp, ngoài ra còn có một miếng ngọc giản. Ở đây có bốn người, rõ ràng là ba món đồ này không có cách nào để phân chia. Cậu biết hả? Không nghe thấy tôi đang nói với cậu. Huyền tiên kia thấy Diệp Mặc chỉ lo chú ý đến thứ ở trong cấm chế, căn bản là không thèm đoái hoài đến gã, nhất thời lửa giận đã bùng lên. Gã vốn không định để cho Diệp Mặc trên người có thể có bản đồ đơn độc rời khỏi. Bây giờ thái độ của Diệp Mặc như vậy càng khiến gã tìm được cớ. Nhưng sau khi nói xong, gã vẫn có chút kiêng dè nhìn huyền tiên họ Lô bên cạnh. Gã thấy huyền tiên họ Lô dường như có quan hệ không hời hợt với Diệp Mặc, hơn nữa tu vi không thấp hơn gã mới là điều đáng lo. Điều khiến cho huyền tiên mắt phượng này không ngờ là huyền tiên họ Lô kia nhìn thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm những thứ ở trong cấm chế, lại chắp tay nói với Diệp Mặc. Mạc Huyên, Lô Mố đi trước đây, những thứ ở đây không có quan hệ gì với Lô Mố cả. Nói xong, một bước liền đã ra đến cửa. Mà gã huyền tiên đi cùng với huyền tiên họ Lô cũng không chút do dự sải bước đi ra. Bọn họ đều đã từng thấy Diệp Mặc động thủ. ngay cả đại ức tiên, Diệp Mặc cũng không sợ. Bây giờ bốn người bọn họ ở đây, cho dù liên kết với nhau e rằng cũng không chắc là đối thủ của Diệp Mặc. Huống chi ở đây chỉ có hai pháp bảo mà thôi, không nhất thiết phải đối đầu với Diệp Mặc. Huyền tiên mắt phượng kia thấy huyền tiên họ Lô muốn bỏ đi, lập tức kinh hãi nhìn đồng bạn của mình một cái. Gã hoàn toàn không hiểu được vì sao đối phương muốn bỏ đi, Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên trung kỳ mà thôi, nếu nói gã và Diệp Mặc là bạn càng không thể bỏ Diệp Mặc mà rời khỏi mới phải. Đợi chút, Diệp Mặc đột nhiên gọi huyền tiên họ Lô muốn rời khỏi kia lại. Huyền tiên họ Lô thân hình cao lớn nghe thấy hai chữ này của Diệp Mặc trong lòng lập tức liền giật mình. Gã không biết Diệp Mặc kêu gã đợi chút là có ý gì, nhưng gã lại đúng thật là dừng lại, xoay người chắp tay nói với Diệp Mặc: "Mạc huynh có chuyện gì dặn dò?" Huyền tiên hậu kỳ đi cùng với huyền tiên họ Lô cũng dừng lại, đứng bên cạnh huyền tiên họ Lô, giống như đang phòng bị Diệp Mặc đột nhiên động thủ. "Anh có thể tìm thấy chỗ này có phải là có bản đồ hay không?" Diệp Mặc hỏi. Huyền tiên họ Lô kia vội vã xua tay nói: "Không có, tôi vô tình phát hiện hai người họ có bản đồ, sau đó chú ý theo gót họ đến." "Tôi biết rồi, vẫn còn một việc muốn hỏi anh một chút." Diệp Mặc gật gật đầu nói: "Mạc huynh, hỏi đi." Huyền tiên họ Lô thái độ rất thành khẩn, không hề vì giọng điệu của Diệp Mặc mà có chút bất kính nào. "Lúc trước tôi lấy được một ngọc bài cống hiến màu xanh lục rồi thì có thể dễ dàng đem số điểm trên ngọc bài cống hiến màu xanh lục chuyển sang ngọc bài của tôi. Vì sao sau khi tôi lấy được ngọc bài cống hiến màu xanh nhạt, ngược lại không thể nào chuyển số điểm đi được vậy?" Diệp Mặc vừa hỏi câu đó ra, huyền tiên họ Lô kia sắc mặt liền biến đổi, gã tuyệt đối không tin Diệp Mặc không biết chuyện về ngọc bài ngũ sắc, bây giờ lại hỏi câu này, nhất định là đang cảnh cáo mình, bảo mình không nên đi khắp nơi nói ra chuyện đã xảy ra ở đây. Ý của câu nói kia là Mạc Ảnh hắn đã giết đại ức tiên kia, bây giờ ngay cả ngọc bài cống hiến của đại ức tiên tiên cũng đã ở trên người hắn rồi. Nếu huyền tiên như gã dám làm ra hành động thiêu thân gì, Mạc Ảnh hắn khẳng định là tuyệt đối sẽ không khoan dung. Gã nào biết thực ra Diệp Mặc không phải là cảnh cáo, mà là thực sự không biết. Với gã mà nói, cho dù là Diệp Mặc cảnh cáo gã, gã cũng không dám không trả lời, ngược lại càng thận trọng trả lời. Không chỉ riêng ngọc bài xanh ngọc không thể chuyển điểm cống hiến, ngay cả một vài ngọc bài cống hiến xanh lục cũng không thể chuyển điểm cống hiến. "Vì sao vậy?" Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Thấy Diệp Mặc hình như không phải là giả bộ, huyền tiên họ Lô này ngược lại có chút nghi hoặc, vẫn cẩn thận trả lời. "Ngọc bài cống hiến màu xanh lục trở lên có thể khắc ký hiệu thần thức vào, đương nhiên cũng có thể không khắc ký hiệu thần thức. Ngọc bài cống hiến đã khắc ký hiệu thần thức vào thì người khác không có cách nào tùy ý chuyển điểm cống hiến đi được, trừ phi hắn xóa đi ký hiệu thần thức trong ngọc bài của mình, hoặc khống chế thần thức của mình." Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra, mấy tấm ngọc bài không thể chuyển điểm cống hiến đi mà hắn lấy được kia đều đã được khắc ký hiệu thần thức. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, huyền tiên họ Lô liền vội vàng bổ sung: "Ký hiệu thần thức là do nơi cấp ngọc bài khắc lên, tiên nhân bình thường căn bản là không có cách phá giải. Tất cả những tiên nhân mua ngọc bài cống hiến từ màu xanh lục trở lên đều có thể yêu cầu nơi cấp ngọc bài khắc ký hiệu thần thức lên, nhưng lại phải nộp thêm 100.000 tiên tinh nữa. Đương nhiên cũng có vài người không chịu bỏ tiên tinh trên ngọc bài cống hiến không khắc ký hiệu thần thức, sau khi bị người khác lấy mất thì có thể tùy ý chuyển điểm cống hiến đi." Xem ra ngọc bài cống hiến của Phượng Thương Kiếm không có khắc ký hiệu thần thức, Diệp Mặc trái lại có chút phiền não, trong tay vẫn còn mấy triệu điểm cống hiến, nhưng làm thế nào xóa được ký hiệu thần thức? Vậy làm sao xóa được ký hiệu thần thức? Diệp Mặc phỏng đoán là không đơn giản như vậy, nhưng vẫn hỏi một câu. Biểu cảm của huyền tiên họ Lô càng kính cẩn. "Chỉ có chủ nhân của ngọc bài mới có thể xóa được ký hiệu thần thức, Trong tình huống thông thường, chỉ cần nguyên thần còn tồn tại là có thể phá ký hiệu thần thức đi được. Sau khi một vài tiên nhân ngã xuống thường thường có thể đổi lấy nguyên thần của mình thông qua ký hiệu thần thức. Cảm ơn, Lô Hương xin cứ tự nhiên đi. Diệp Mặc đã biết vấn đề của việc mình không thể chuyển điểm tống hiến đi được là do đâu. Huyền tiên họ Lô kia nghe thấy câu này xong, lập tức chắp tay với Diệp Mặc một cái, nhanh chóng biến mất ở hành lang quanh co khúc khuỷu không thấy bóng sáng. Huyền tiên họ Lô vừa đi mất, Diệp Mặc liền nhớ tới một chuyện khác, đó chính là Tác Phi đã bị hắn giết chết, ngọc bài tống hiến của Tác Phi cũng có ký hiệu thần thức, đại ức tiên kia muốn mình giao nhẫn ra lẽ nào không phải là vì ngọc bài tống hiến. Nếu không thì gã làm thế nào xóa đi ký hiệu thần thức? Lúc này cho dù là huyền tiên mắt phượng kia có ngu đi nữa thì cũng biết Diệp Mặc chắc chắn là không phải kẻ tầm thường, bằng không hai huyền tiên hậu kỳ không thể nào nhìn thấy hắn đến, lập tức liền đi, hơn nữa còn cung kính với Diệp Mặc như thế. Huyền tiên mắt phượng kia ha hả cười trái lại chắp tay nói với Diệp Mặc. Anh bạn, tôi họ Đồ, bây giờ ở đây chỉ có ba người chúng ta, trong này vừa khéo có ba món đồ, mỗi người một món là được rồi. Ánh mắt của Diệp Mặc từ trên cấm chế ở giữa phòng di rời ra, nhìn chằm chằm huyền tiên mắt phượng này lạnh giọng nói. Mắt anh mù rồi hả, không thấy tôi đang nhìn mấy thứ bên trong cấm chế. Huyền tiên mắt phượng này lập tức biến sắc. Gã há có thể không biết câu này của Diệp Mặc là nhắm vào gã, ban nãy gã nói Diệp Mặc điếc, bây giờ người ta chẳng mấy chốc đã mắng ngược lại rồi. Gã quay đầu lại nhìn đồng bạn của mình một cái, lại phát hiện đồng bạn chậm rãi lắc lắc đầu với gã, rõ ràng là bảo gã đừng xung đột với Diệp Mặc, chắc cũng có chút kiêng dè Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ có thể nhìn rõ hai món pháp bảo bên trong cấm chế. Một món là một cây trường đao, còn một món là một thanh phi kiếm màu lam, còn phẩm cấp thì không rõ, không cách nào biết rốt cuộc là pháp bảo đẳng cấp nào. Anh bạn, kiến nghị của Đồ Sư Huynh cậu thấy sao? Huyền tiên còn lại nãy giờ vẫn chưa nói gì, thấy Diệp Mặc mắng một câu xong thì không để ý tới nữa, cũng chủ động hỏi một câu. Chẳng thế nào cả. Diệp Mặc thản nhiên nói. Nói xong thì nhìn chằm chằm huyền tiên mắt phượng nói. Để nhẫn của hai người lại, rồi cút. Muốn chết. Huyền tiên họ Đồ kia tuy là vì thái độ của huyền tiên họ Lô đối với Diệp Mặc rất là kiêng dè, nhưng lại không có nghĩa là gã sợ Diệp Mặc. Bây giờ nghe thấy câu nói của Diệp Mặc xong, nào còn có thể nhìn được nữa, phất tay liền phóng ra quân cờ màu đen. Những quân cờ kia trong nháy mắt liền bị gã tung ra, đồng bạn của gã thấy gã đồng thủ cũng trực tiếp phóng ra một đại phiên. Nhưng không đợi pháp bảo của hai người này phóng ra hoàn toàn, thần thức đao và hắc thạch cân của Diệp Mặc đã nện xuống rồi. Ở nơi như thế này cũng không có gì phải đắn đo. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1656. Thiên tài gặp nhau. Thịch. Vô số quân cờ màu đen vẫn chưa hoàn toàn kích phát ra, đã bị hắc thạch cân nện chúng. Lúc huyền tiên họ Đồ mới vừa cảm giác được quân cờ của mình vậy mà không chịu sự khống chế của gã, trong não là hàng loạt cơn quặn đau truyền đến. Quả cân thật là đáng sợ, phương pháp tấn công thật là quái dị. Huyền tiên họ Đồ này chỉ qua một chiêu đã biết rõ gã không phải là đối thủ của Diệp Mặc, chẳng những không phải, hơn nữa cách biệt quá xa. Đừng nói là gã, cho dù là gã cùng đồng bạn của mình liên kết, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Giờ phút này gã rốt cuộc đã hiểu vì sao họ Lô kia gặp phải Diệp Mặc liền đi, thì ra người trước mắt này không kém chút nào so với đại ức tiên. Hàng Phong chạy mau. Huyền tiên họ Đồ này chỉ nói được nửa câu, muốn chạy ra khỏi gian phòng, quả cân của Diệp Mặc đã quay đầu lại đánh tới hướng gã Hàng Phong kia, đồng thời một tia sáng màu tím cuốn về phía huyền tiên họ Đồ. Không đợi huyền tiên họ Đồ kia nhắc nhở, Hàng Phong đã rõ tu vi của Diệp Mặc căn bản là không cùng một đẳng cấp với bọn họ. Đại phiên của gã căn bản là chưa hoàn toàn phóng ra, liền sành muốn xông ra gian phòng trước Huyền Tiên họ Đồ. Cũng là gã nắm bắt thời cơ nhanh, sau khi bỏ ra một cái giá lớn là pháp bảo bị phá hủy, vậy mà lại thoát khỏi quả cân của Diệp Mặc. Nhưng gã vừa mới tới cửa, đã bị Vô Ảnh đang cực kỳ nhàm chán vọt lên. Vẹn vẹn chỉ hai hiệp, hai gã Huyền Tiên đã bị Diệp Mặc và Vô Ảnh giết gọn. Diệp Mặc thu hồi nhẫn, quả cân vẫn chưa thu hồi lại, trực tiếp liền nện một cú vào cấm chế ở giữa phòng. Răng rắc, một tiếng giòn vang, cấm chế kia lập tức sụp đổ. Lần này Diệp Mặc đã thấy rõ, một thanh pháp bảo phi kiếm màu lam còn là tiên khí cấp 7, đây đã là tiên khí thượng phẩm rồi. Trừ cách này ra còn có một cây trường đao phát ra hàn khí, cũng là tiên khí cấp 7. Diệp Mặc thu hồi trường đao, ném phi kiếm vào phi tuyết châu đưa cho chân băng du luyện hóa. Lúc này mới lấy cái ngọc giản kia lên. Ngọc giản là một công pháp tiên cấp, đối với Diệp Mặc mà nói thì không có chút công dụng gì, bị hắn ném vào trong chiếc nhẫn. Thảo nào hỏi tôi có bản đồ hay không? Diệp Mặc đã tìm được một tấm bản đồ từ trong chiếc nhẫn của Huyền Tiên họ Đồ. Bản đồ này vô cùng rõ ràng, các tuyến đường cụ thể tiến vào trong Vũ Ma Điện đều rành mạch rõ ràng. Tuy nhiên trên các tuyến đường này không có ghi rõ gian phòng nào có bảo vật, nhưng người đã từng đi qua tuyến đường này cũng không phải là đầu ngốc, trông thấy gian phòng nhất định sẽ tiến vào. Lại có bản đồ rõ nét như vậy. Chân Băng Du từ trong phi tuyết châu đi ra cũng nhìn thấy bản đồ trong tay Diệp Mặc. Kinh ngạc nói một câu. Bản đồ này đúng là rất rõ ràng. Diệp Mặc vốn đang vui mừng vì mình đã lấy được một tấm bản đồ như vậy, nhưng nghe xong lời nói của Chân Băng Du, hiện giờ hắn lại sinh nghi ngờ. Bản đồ này đúng là vô cùng rõ ràng, nhưng rất kỳ quái là bản đồ này lúc gần tới cuối dường như mờ nhạt đi. Nói cách khác, xuyên suốt bản đồ đều rất rõ ràng sáng tỏ, nhưng lại không có đích đến cuối cùng. Chỗ không rõ trên bản đồ này cũng thật là thú vị. Diệp Mặc cất bản đồ đi. Cậu hoài nghi bản đồ này? Chân Băng Du nghi hoặc hỏi. Cô biết bản đồ này hẳn là đồ thật, nếu không thì không thể khiến cho Huyền Tiên họ Đồ kia tìm được gian phòng này. Tôi không nghi ngờ bản đồ, nhưng tôi càng tin tưởng Vô Ảnh hơn. Diệp Mặc đáp, nếu như không có Vô Ảnh, hắn cũng chỉ có thể dựa theo bản đồ mà đi. Nhưng có Vô Ảnh rồi, cần gì phải theo bản đồ? Dù sao bản đồ này cuối cùng cũng không thể đến được điểm cuối. Còn không phải là giống với Vô Ảnh sao? Chân Băng Du gật gật đầu, lại tiến vào phi tuyết châu. Cô tin là Diệp Mặc phán đoán chính xác. Bản đồ này đúng là có chút kỳ quái, hơn nữa năng lực của Vô Ảnh sẽ không kém hơn so với bản đồ, nếu không cũng không thể nổi trong 9 ngày đã tìm được chỗ này. Vài ngày sau, Diệp Mặc đi theo Vô Ảnh một đường thông suốt không gặp trở ngại gì, mặc dù không có bản đồ, nhưng Diệp Mặc cảm giác Vô Ảnh còn lợi hại hơn so với bản đồ. Mỗi lần đều sẽ tìm được thứ tốt, ngay cả tiên linh thảo cấp 7 hắn cũng lấy được 2 gốc, những cái này không tính các thứ như ngọc giản công pháp, pháp bảo. Diệp Mặc một mạch thu thập hết. Trong khi mấy lần Diệp Mặc so sánh với bản đồ của Huyền Tiên họ Đồ, phát hiện tuyến đường mà Vô Ảnh đi ngoại trừ mấy điểm ban đầu tương đồng ra, những tuyến đường còn lại thì khác hoàn toàn. Ngày thứ 29, Diệp Mặc đã theo Vô Ảnh xuyên qua cách mê trận quanh co khúc khuỷu này tới cạnh một cách đàn tế hình tròn cực lớn. Trên đàn tế hình tròn có một bệ đá màu xanh ngọc hình chữ nhật, trên bệ đá xanh ngọc có đặt một cái ngọc giản bị hai miếng vật liệu màu vàng như có như không đè lên. Độn thiên kim. Diệp Mặc không biết ngọc giản kia có nội dung gì, nhưng lại nhận ra hai miếng vật liệu màu vàng kia. Đó là vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành cao cấp, vật liệu tiên cấp cấp 7 độn thiên kim. Vậy mà lại có thứ tốt như này, Diệp Mặc nhất thời xúc động. vật liệu cấp 7, trên đường hắn cũng gặp một ít, nhưng chưa từng gặp qua độn thiên kim. So với độn thiên kim, vật liệu cấp 7 còn lại căn bản không đáng nhắc tới. Ngọc giản bị độn thiên kim đè lên, Diệp Mặc thậm chí không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ không đơn giản. Thần thức của Diệp Mặc lại quét đến bệ đá màu xanh ngọc. Bệ đá màu xanh ngọc này mang đến cho hắn cảm giác không thua gì độn thiên kim. Dường như bệ đá xanh ngọc này có tác dụng cực lớn đối với hắn. Đây là vật gì? Diệp Mặc chỉ nghi ngờ trong chốc lát, liền chuẩn bị phá vỡ cấm chế bảo vệ tế đàn hình tròn trước. Không cần biết là vật gì, lấy bỏ vào trong túi của mình trước đã, sau đó từ từ nghiên cứu. Hắc thạch cân vừa phóng ra, Diệp Mặc liền cảm giác thấy một loại nguy hiểm cực độ. Hắn không kịp để ý tới cấm chế trước mắt, hắc thạch cân đã trong nháy mắt liền chắn sau người hắn. Uỳnh! Một dòng nước xiết màu đen đánh lên trên hắc thạch cân của Diệp Mặc. Diệp Mặc lui ra xa vài mét, thân hình mới miễn cưỡng đứng lại được. Mà hắc thạch cân của hắn cũng trực tiếp bị dội ra, đập vào một bên của tế đàn hình tròn, bộc phát ra một tiếng vang khó chịu. Diệp Mặc trong nội tâm hoảng sợ, cũng là lần đầu tiên hắn gặp kẻ có thể xông thẳng vào hắc thạch cân của hắn. Cái kiểu tập kích bất ngờ uy lực mạnh mẽ này theo Diệp Mặc thấy thì chắc chắn là đại ức tiên không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là đại ức tiên ra tay tương đối lợi hại, nếu không thì không thể trực tiếp nện bay hắc thạch cân của hắn được. Nhưng khi Diệp Mặc định thần lại phát hiện người đứng yên trước mắt không ngờ lại là một người thoạt nhìn còn trẻ hơn so với hắn. Tuy Diệp Mặc không biết tuổi của y là bao nhiêu, nhưng Diệp Mặc khẳng định người đối diện này tuổi sẽ không quá lớn. Càng làm cho Diệp Mặc giật mình là tu vi của đối phương vậy mà lại là huyền tiên hậu kỳ. Diệp Mặc cho tới nay luôn xếp gọn huyền tiên là sự thực, hắn không thể tưởng tượng được có một ngày một huyền tiên hậu kỳ thiếu chút nữa đã đánh lén hắn, còn khiến hắn bị vài vết thương nhẹ. Huyền tiên hậu kỳ này nét mặt bình tĩnh, sắc mặt u ám như nước, đứng đối diện Diệp Mặc, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc, giống như đang suy nghĩ gì đó. Nếu đánh giá đơn giản thì phong thái anh tuấn, Diệp Mặc tự thấy mình không bằng y, hắn khẳng định là huyền tiên hậu kỳ, trước mắt này không che giấu tu vi, chính xác là huyền tiên hậu kỳ. Diệp Mặc trong nội tâm vô cùng sửng sốt. Huyền tiên anh tuấn vừa rồi đánh lén Diệp Mặc này chưa làm được gì đã lui, trong nội tâm càng sóng to gió lớn. Sắc mặt của y không biểu hiện ra ngoài chút xíu nào, nhưng trong nội tâm lại kinh hãi vượt xa Diệp Mặc. Từ khi y xuất đạo đến nay, vẫn chưa từng có huyền tiên nào khi bị y đánh lén mà bình yên vô sự. Càng không nói đến là huyền tiên trung kỳ, cho dù là đại ức tiên thì lại thế nào. Y đã từng giết đâu chỉ một hai đại ức tiên. Mà trên thực tế, huyền tiên trung kỳ trông có vẻ rất trẻ trước mắt đây, không chỉ ngăn được đòn tập kích của y còn không bị chút ảnh hưởng gì. Kẻ này rốt cuộc là từ đâu tới? Đâu ra có loại huyền tiên trung kỳ lợi hại như này? Chẳng lẽ cũng sống như mình, trên người cũng có bí mật cực lớn? Lần này y tới đây là vì ngọc giản kia, nếu không thì Diệp Mặc một huyền tiên trung kỳ tầm thường há có thể khiến y phải đánh lén. Cho dù là đại ức tiên y cũng không sợ, nhưng ngọc giản kia đối với y quả thực là rất quan trọng tới nỗi y không cho phép phát sinh bất cứ xíu siêu sai lầm nào. Ngươi là ai? Làm thế nào lại xuất hiện ở đây? Huyền tiên hậu kỳ đánh lén Diệp Mặc kia từ từ làm dịu lại nội tâm kinh hãi, nhìn chằm chằm Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Cho dù là muốn giết Diệp Mặc, y cũng phải biết rõ Diệp Mặc tới bằng cách nào. Diệp Mặc cũng rất nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng là hắn trông thấy một dòng nước xiết màu đen đánh lên hắc thạch cân, đập hắc thạch cân văng ra. Nhưng bây giờ hắn chỉ nhìn thấy huyền tiên hậu kỳ trước mắt này trên cổ tay quấn một làn sương mù đen hư vô, chẳng lẽ cái vừa rồi có thể nện bay hắc thạch cân chính là thứ sương mù màu đen này? Nếu như một làn sương mù cũng có thể đập bay hắc thạch cân, sương mù ở trước mặt này hơi quá đáng sợ nha. Thế ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Diệp Mặc triệu hồi Hắc Thạch Cân cũng trầm giọng hỏi một câu. Bổn tiên Nghiêm Cửu Thiên, bởi vì có bản đầu ngọc sản sư môn truyền cho nên mới tới nơi này. Trên cả dữ liệu của Diệp Mặc là huyền tiên hậu kỳ này lại ngạo nghễ trả lời, không chút xấu riêng. Sư môn của ngươi truyền cho ngọc sản? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Vậy ngươi đưa cho ta xem thử một chút. Lời này của Diệp Mặc đương nhiên là vô lễ gây sự. Hắn không tin đối phương sẽ đưa bản màu ngọc giản cho mình xem. Nhưng thực tế lại khiến hắn phán đoán sai rồi. Nghiêm Cửu Thiên không chút do dự lấy ra một miếng ngọc giản ném cho Diệp Mặc. Ngọc giản đây cho ngươi xem cũng không sao. Đây là nơi trước đây sư môn của ta đã để đồ vật lại. Diệp Mặc nhận ngọc giản, trong lòng đã hiểu Nghiêm Cửu Thiên này chỉ là nói cho hắn biết đồ đạc ở đây là của y, mình không có phần đâu. Nhưng trong lòng Diệp Mặc, Nghiêm Cửu Thiên này cứ nằm mơ đi. Nếu đã bị hắn thấy được, trước tiên chưa nói tới ngọc giản kia, bệ đá màu xanh ngọc và độn thiên kim kia hắn nhất định phải lấy được. Thần thức của Diệp Mặc quét vào ngọc giản, lập tức liền phát hiện miếng ngọc giản trong tay hắn và bản đồ lúc trước lấy được từ chỗ huyền tiên họ Đồ không khác biệt lắm. Điểm khác biệt duy nhất chính là hai tuyến đường tới đây không phải là cùng một phương hướng. Hơn nữa bản đồ ngọc giản của huyền tiên họ Đồ không chỉ hướng về chỗ đàn tế hình tròn này, ngọc giản của Nghiêm Cửu Thiên lại chỉ chính xác đến nơi này. Sau khi thấy được chỗ khác biệt của hai bản đồ, Diệp Mặc bắt đầu hoài nghi hai cái bản đồ này là do cùng một người tạo nên, nhưng bản đồ này lại là đồ thật. Ném bản đồ lại trả cho Nghiêm Cửu Thiên xong, Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Bản đồ của ta và của ngươi không giống nhau, bản đồ của ta lại có mấy con đường đều có thể thông tới đây, nhưng cái của ngươi chỉ có một con đường. Nghiêm Cửu Thiên thoáng biến sắc. Nhưng rất nhanh liền hiểu, lập tức cười lạnh nói. Ta nói tưởng là chuyện gì, thì ra ngươi lấy được cái bản đồ khiếm khuyết mà ta bán đi. Bản đồ mà ngươi lấy được có phải là chỉ có tuyến đường, không có cái đàn tế hình tròn này hay không? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1657. Đối thủ. Ngược lại Diệp Mặc lại thoáng kinh ngạc, bán loại bản đồ như này. Đầu óc bị hỏng rồi hả? Người bình thường có được loại bản đồ này, ai lại mang đi bán? Nghiêm Cửu Thiên có ý gì? Diệp Mặc sẽ không tin Nghiêm Cửu Thiên lại có tấm lòng bác ái như này. Nghiêm Cửu Thiên vừa nói là đem bán, hắn lại bắt đầu hoài nghi và suy nghĩ đối phương tại sao phải làm như vậy. Cho nên bản đồ mà ngươi lấy được cũng là của ta, ngươi có thể lấy được bản đồ cũng là cơ duyên của ngươi. Nhưng đây lại là nơi sư môn của ta truyền lại cho ta, chỉ có thể mời ngươi rời khỏi thôi. Đương nhiên ta sẽ bồi thường chút ít cho ngươi. Nghiêm Cửu Thiên không sợ Diệp Mặc, y thật sự là quá khao khát miếng ngọc giản kia. Y biết tu vi hiện giờ của mình nếu như có thêm ngọc giản thì giết gọn đại tiên cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa theo tu vi của y càng cao, khả năng y có thể vượt cấp lại càng mạnh. Cho dù là muốn giết Diệp Mặc cũng phải đợi y lấy được đồ đã rồi nói sau. Dù là y biết rõ Diệp Mặc không phải là đối thủ của y, nhưng Diệp Mặc có thể ngăn cản một đòn của y, y cũng phải thận trọng. Nghe mấy câu này xong, trong đầu Diệp Mặc ngược lại chợt lóe lên tia sáng. Trong nháy mắt này hắn liền hiểu ra là chuyện gì rồi, lập tức cười lạnh nói. Ta nghĩ tuyến đường tiến vào đây trên bên bản đồ này chắc hẳn không phải là một tuyến chứ. Trong mỗi một tuyến đường đều có một vài thứ đồ tốt, đáng tiếc là một mình ngươi không có nhiều thời gian như thế để đi thu gom, chỉ có thể để người khác giúp ngươi đi một chuyến, hoặc là ngươi còn sở trò gì đó trên tấm bản đồ kia. Một khi đợi ngươi lấy được những thứ ở đây xong, ngươi sẽ đi từng nơi tìm về. Nếu Nghiêm Cửu Thiên không phải là người tốt bụng, thì chính là vì để cho người khác giúp y thu gom đồ tốt. Nghiêm Cửu Thiên sắc mặt lại biến đổi, Diệp Mặc lập tức liền biết suy đoán của hắn đại khái là không sai. Tên Nghiêm Cửu Thiên này vì mấy món đồ trên bệ đá màu xanh ngọc này có thể bỏ qua lợi ích của mấy tuyến đường còn lại, hiển nhiên đồ vật trên cái đàn tế hình tròn này không đơn giản. Bằng không y sẽ không ra hạ sách này, bởi vì cho dù là y có đánh dấu lên trên bản đồ ngọc giản bị bán đi này, cũng không nhất định có thể thu hồi lại 100%. Ngươi rất thông minh, cũng là ta đã gặp phải một đối thủ lợi hại nhất. Đã như vậy, thì bớt nói nhảm đi. Nghiêm Cửu Thiên còn chưa nói hết một câu, màn xương đen trong tay đã kích phát, chỉ trong chớp mắt. Một cái bóng đen cực to lại đập về phía Diệp Mặc. Cái bóng đen này chẳng những vô cùng nhanh còn mang theo tiếng nổ xé rách không khí chung quanh, giống như dòng nước lũ màu đen cuộn lại rơi xuống trong chớp mắt đã đến trước mắt Diệp Mặc. Đi cho ta. Cùng lúc Hắc Thạch Cân được Diệp Mặc phóng ra, mang theo một vòng xoáy tiên nguyên mạnh mẽ, bóng đen trong vòng xoáy cũng xông về phía dòng lũ đen ngòm này. Sau khi dòng lũ đen ngòm này trút xuống, khí thế hào hùng vĩ đại mà Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc trước dòng nước lũ đen ngòm này lại giống như trôi dạt trong gió. Trong nội tâm Diệp Mặc thoáng sợ hãi, càng không nghĩ tới kết quả, nguồn năng lượng chân nguyên hùng hậu điên cuống rót vào Hắc Thạch Cân. Không có sự trợ giúp của hắn, Hắc Thạch Cân lại không so được với dòng lũ đen của đối phương. Huỳnh! Hắc Thạch Cân và dòng lũ đen va đập vào nhau, tiên nguyên khí xung quanh bị khuấy động, nổ tung vang rồi, mặt đất cứng rắn bị chấn động ra mấy khe nước sâu mấy trượng. Ánh sao màu đen và sương mù màu đen văng tứ phía, đánh lên trên cấm chế đàn tế hình tròn ở đằng xa, phát ra tiếng thịch thịch trầm đục. Diệp Mặc bay ngược ra, Hắc Thạch Cân lại lần nữa bị nện văng ra một bên. Lần này là bị đánh bay trong khi đối chiến chính diện chứ không phải là bị đánh lén. Có thể thấy năng lượng tiên nguyên của Nghiêm Cửu Thiên không hề thua kém Diệp Mặc chút nào. Hơn nữa thần thức cũng gần như không kém hơn Diệp Mặc nửa phân, càng khiến Diệp Mặc kiêng dè là dòng lũ sương mù kia của đối phương là thứ gì thì hắn lại không nhìn ra được, hình như còn cứng chắc hơn so với Hắc Thạch Cân. Nghiêm Cửu Thiên cũng không chiếm được lợi thế, dòng lũ sương mù kia sau khi va vào Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc, lập tức liền nứt ra tứ phía tựa như muốn tan thành mây khói. Nhưng sau khi Nghiêm Cửu Thiên ngừng được thân hình đang lui về phía sau, sương mù màu đen chia năm xẻ bảy kia lại nhanh chóng ngưng tụ về một chỗ, giống như chưa từng thay đổi quấn quanh Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên khó chịu rên một tiếng, đột nhiên phất tay, sương mù màu đen uốn lượn bên người y, từ dòng lũ màu đen hóa thành mấy mũi tên màu đen, lại tiếp tục bắn về hướng Diệp Mặc. Xa xa nhìn lại, đây không giống như mũi tên màu đen mà giống như từng sợi chỉ đen. Cùng lúc cạnh người y đột ngột xuất hiện một con dao long khổng lồ màu bạc. Sau khi mấy mũi tên màu đen bắn về phía Diệp Mặc, y trực tiếp vỗ một cái lên lưng dao long. Xé xác hắn cho ta. Viu viu viu. Mười mấy sợi chỉ đen điên cuồng bắn về phía Diệp Mặc, trực tiếp khiến không khí xung quanh bị xé toạc ra, mà dao long khổng lồ màu bạc kia lại bám sát chỉ đen xông lên. Diệp Mặc biết mười mấy sợi chỉ đen này tuyệt đối không phải là pháp bảo mà một tiên nhân bình thường thi triển ra được. Chỉ đen này lại được phân tách ra từ trong pháp bảo có thể đối kháng với Hắc Thạch Cân. Thứ này cho dù là tiên niết thể của hắn cũng không thể cứng rắn chống lại, nếu không, cho dù không chết cũng không dễ sống. Sự lợi hại của Nghiêm Cửu Thiên cực kỳ ngoài dự liệu của Diệp Mặc. Mười mấy sợi chỉ đen này thoạt nhìn thì tầm thường không có gì lạ, nhưng không gian quanh hắn giống như đều bị những mũi tên màu đen này phong tỏa lại, ngoài cứng rắn chống cự ra, hắn căn bản là không cách nào tránh né. Đại đỉnh tám cực rất ít khi bị Diệp Mặc phóng ra, lại lần nữa bị Diệp Mặc phóng ra, Hắc Thạch Cân cũng bị Diệp Mặc nện về phía con dao long khổng lồ màu bạc kia. Sầm sầm sầm. Mũi tên màu đen đánh lên đại đỉnh tám cực, phát ra âm thanh giống như tiếng bom nổ. trong thức hải Diệp Mặc chợt đau buốt, điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Đồng thời hắn nghe thấy hàng loạt tiếng ken két vang lên trong nội tâm Diệp Mặc trầm xuống. Hắn đương nhiên nghe ra, đó là tiếng đại đỉnh tám cực bị vỡ nát. Diệp Mặc biết đại đỉnh tám cực này đến từ một nơi rất thần bí, đó chính là Vẫn Chân Cấm Địa cùng lúc tồn tại với thế giới thạch. Diệp Mặc cũng biết đại đỉnh tám cực này không đơn giản, nếu đơn giản thì đến bây giờ hắn sẽ không chỉ có thể luyện hóa 5 tầng cấm chế trong đó, sau đó mặc sức luyện ra sao cũng đều không luyện hóa được. Nhưng một bảo bối mà hắn cho là rất khá như vậy, không ngờ lại bị nát bươm dưới những mũi tên màu đen này. Thịch! Đồng thời, thế giới thạch của Diệp Mặc va vào con dao long khổng lồ màu bạc đang đuổi giết tới, tia máu bay tứ tung. Dao long khổng lồ tuy ngăn chặn được thế giới thạch, nhưng cũng bị thế giới tê, hơ, a, cơ, hơ, nơ, e, văng qua một bên, nháy mắt liền lùi lại bên người Nghiêm Cửu Thiên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc đã chứa một chút sợ hãi. Căn bản là không kịp kiểm tra đại đỉnh tám cực. Đại đỉnh tám cực ngăn trở một đòn của mũi tên màu đen đã bị Diệp Mặc thu vào trong chiếc nhẫn. Đồng thời ngay cả thời gian nuốt một viên đan dược Diệp Mặc cũng không có, liền đã phóng tử đao ra, hóa thành một ánh đao màu tím hồng bổ xuống Nghiêm Cửu Thiên. Bởi vì lúc này Nghiêm Cửu Thiên đã bắt đầu công kích cấm chế, muốn cướp đoạt thứ trên bệ đá màu xanh ngọc rồi. Diệp Mặc cho dù trọng thương, lại há có thể để cho tên này thực hiện được. Nghiêm Cửu Thiên thấy Diệp Mặc lần thứ hai bình yên vô sự, chỉ phun ra vài búng máu liền có thể tiếp tục phản công lại mình, lập tức trong nội tâm càng kinh sợ. Hơn mười mấy sợi chỉ đen bị đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc ngăn chặn kia hóa thành khói đen lại lần nữa ngưng tụ về một chỗ, bao phủ quanh người Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, y chưa từng nghĩ đến mình chiến đấu với một huyền tiên trung kỳ sẽ khổ cực như vậy. Gần lúc ánh tím hồng của Diệp Mặc bổ đến, sương mù màu đen ngưng tụ về một chỗ kia lại hóa thành một cây trường thương. Cây trường thương kia nhanh chóng mang theo một vệt thương ảnh như ma dục mà chặn đao quang tím hồng của Diệp Mặc lại. Màu tím tràn ra bốn phía, mà thương ảnh của Nghiêm Cửu Thiên chẳng hề nhúc nhích. Lần này Nghiêm Cửu Thiên không tiếp tục đuổi giết Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng không tiếp tục công kích Nghiêm Cửu Thiên. Trong lượt đọ sức vừa rồi của hai người, Diệp Mặc ở thế bất lợi, hơn nữa còn bị thương nhẹ. Ngươi là một huyền tiên trung kỳ lợi hại nhất mà ta từng gặp, nhưng hôm nay cũng chỉ đến đây thôi. Đáng tiếc, ngươi vốn có triển vọng rất lớn. Nghiêm Cửu Thiên nắm chặt trường thương màu đen, căn bản là không để ý tới dao long khổng lồ màu bạc đã trọng thương ở bên cạnh. Tê liệt, lên cho ta. Nghiêm Cửu Thiên nói xong, đã chủ động sơ cao trường thương màu đen lên mang theo một phiến thương ảnh màu đen đánh về hướng Diệp Mặc. Y biết, nếu không tiêu diệt Diệp Mặc, căn bản là y không thể lấy được món đồ trên đàn tế hình tròn. Diệp Mặc thầm thở dài, đúng là hắn vẫn sợ tên này phòng thủ, nếu Nghiêm Cửu Thiên không chủ động công kích hắn, hắn cũng thật sự không có cách gì hay. Hắc Thạch Cân cũng bị hóng ra, vẫn nện về phía dao long khổng lồ màu bạc. Con dao long khổng lồ kia vốn đã không ngớt kiêng dè Hắc Thạch Cân, bây giờ thấy Hắc Thạch Cân lại lần nữa nện tới, nhưng không dám lùi ra sau, chỉ có thể gào thét xông về phía Hắc Thạch Cân. Không thể không nói, Nghiêm Cửu Thiên giúp dao long khổng lồ này đặt tên chữ đúng là rất phù hợp với cá tính của dao long khổng lồ màu bạc. Chết! Nghiêm Cửu Thiên quát lớn một tiếng, cây thương bằng sương mù màu đen cùng với toàn bộ thân thể y đều điên cuồng công kích về phía Diệp Mặc. Khí thế cuồng bạo cùng với tiên nguyên rồi rào giống như một ngọn núi lớn khủng khiếp, khi Nghiêm Cửu Thiên còn chưa đến gần đã áp sát về phía Diệp Mặc. Không hề chần chừ do dự, cũng không hề nể nang lưu tình. Diệp Mặc khó chịu hừ một tiếng, tiên nguyên và thần thức cũng điên cuồng tuôn ra, lôi kiếm vẫn chưa phóng ra, nhưng từng vệt lôi quang đã vờn quanh hắn. Lôi hệ. Nghiêm Cửu Thiên kinh dị nhìn chằm chằm lôi quang quanh người Diệp Mặc, y thật không ngờ Diệp Mặc lại là một huyền tiên lôi hệ. Nhưng cho dù là lôi hệ thì đã sao, Nghiêm Cửu Thiên Y muốn giết, ra sức giết một người, có ai có thể thoát được. Diệp Mặc cảm giác được trên người Nghiêm Cửu Thiên tản mát ra một thứ rất đáng sợ, nhưng hắn chỉ có thể nhận biết được, lại không cách nào hiểu rõ đây rốt cuộc là cái thứ gì, loại cảm giác này rất không tốt. Tuyệt đối không thể chậm hơn ý dù chỉ một chút, trong nháy mắt Diệp Mặc nảy ra ý nghĩ này, vô ảnh liền xông lên cùng lúc tử đao mang theo sắc tím lóa mắt, xé toạc khoảng cách giữa hắn và Nghiêm Cửu Thiên. Huyễn Vân Hoa Sơn đao, giết. Lôi kiếm, à, anh. Nghiêm Cửu Thiên bỗng nhiên có một loại ảo giác, y vậy mà lại cảm thấy kinh mạch của mình có thứ gì đó đánh lén. Không đúng, đây không phải là ảo giác, là thực sự có thứ đã đánh lén kinh mạch của y. Uỳnh. Tử đao và thương ảnh màu đen mà Nghiêm Cửu Thiên đã hoàn toàn phóng ra va vào nhau. Tử đao tiến thẳng về phía trước, không chút do dự, Huyễn Vân Hoa Sơn đao, Hoa Sơn chỉ có một con đường, phải giết. Ngay khi va chạm với tử đao, thương ảnh bằng khói đen của Nghiêm Cửu Thiên chậm chạp một xíu xiu đó, đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ một chút xíu đó là đã đủ rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1658. Công nhận ta là đạo giả. Sầm sầm sầm. Gần như là cùng lúc, lôi kiếm của Diệp Mặc đã bổ xuống. Thấy khí thế của tử đao, Diệp Mặc liền biết tử đao bổ cây thương bằng xương mù đáng sợ này của Nghiêm Cửu Thiên ra chắc hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Lần này Nghiêm Cửu Thiên bị vô ảnh đánh lén, động tác thoáng chậm lại, tuyệt đối không thể thoát khỏi lôi kiếm của hắn. Phập, tử đao bổ trúng ngực Nghiêm Cửu Thiên, nhưng Diệp Mặc lại hơi đờ ra, hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Trong thời khắc đó, hắn cảm giác được rõ ràng là không gian ngăn cách giữa tử đao và Nghiêm Cửu Thiên đột nhiên lớn hơn một chút. Tử đao vốn có thể chém Nghiêm Cửu Thiên thành hai khúc, vậy mà chỉ để lại trên người Nghiêm Cửu Thiên một rãnh máu sâu hóm. Mà lôi kiếm vốn ít nhất là có thể khiến đỉnh đầu Nghiêm Cửu Thiên trọng thương, vậy mà lại rơi vào khoảng không. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì khoảng cách không gian giữa hắn và Nghiêm Cửu Thiên đột nhiên tăng lên, không có chút dấu hiệu báo trước nào. Một khắc đó, Diệp Mặc khẳng định khoảng cách không gian tăng lên đó đáng sợ rồi. Thì ra là tên này lại ngộ được một ít không gian pháp tắc. Thịch. Diệp Mặc còn chưa dứt lời, thương ảnh màu đen bị tử đao bổ ra lại phân tách ra, vẫn không biến đổi, cứ thế đâm trúng ngực Diệp Mặc. Thương ảnh màu đen mang theo một dòng máu tươi, lại không cách nào xuyên qua ngực Diệp Mặc. Nhưng máu tươi văng tứ phía lại không ít hơn Nghiêm Cửu Thiên chút nào. Tiên huyết thể. Sự kinh hãi của Nghiêm Cửu Thiên cũng không ít hơn Diệp Mặc nửa phân. Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên trung kỳ, chẳng những ra tay đáng sợ như thế, mà lại còn là tiên nhân luyện thể, thậm chí đã thăng cấp lên tiên niết thể. Tên huyền tiên biến thái này rốt cuộc từ chỗ nào chui ra vậy? Mà thứ vừa rồi đánh lén mình lại là cái gì? Sao long khổng lồ màu bạc bị hắc thạch cân nện cho một cách nữa, vẻ mặt càng ủ rũ, lùi lại quanh người Nghiêm Cửu Thiên. Tuy Diệp Mặc và Nghiêm Cửu Thiên cùng lúc trọng thương, nhưng Diệp Mặc là tu vi tiên biết thể, tốc độ hồi phục nhanh hơn nhiều so với Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên biết, nếu không nhờ không gian pháp tắc, một cú vừa nãy y đã mất mạng rồi. Y thấy khí thế toàn thân Diệp Mặc lại lần nữa tăng vọt, biết rõ hôm nay tiếp tục ở lại đây e rằng chỉ có một con đường chết. Y cảm thấy rất uất ức, nếu có người nói y có thể không phải là đối thủ của một huyền tiên trung kỳ, y chắc chắn sẽ không thèm ngó tới, nhưng bây giờ y đúng thật không phải là đối thủ của một huyền tiên trung kỳ. Không phải là y không có năng lực, mà là huyền tiên trung kỳ trước mắt này quá khác thường. Linh căn lôi hệ lại còn là tiên niết thể, bản lĩnh khủng khiếp như vậy, Nghiêm Cửu Thiên ta mở rộng tầm mắt rồi. Nghiêm Cửu Thiên nuốt mấy viên đan dược xong, khí thế toàn thân cũng bắt đầu tăng vọt. Y đã biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, nhưng cứ vậy mà bỏ đi y quả thực là không cam lòng mà. Ta chỉ cần ngọc giản, những thứ còn lại đều cho ngươi, đồng thời ta cho ngươi 5 triệu điểm cống hiến. Nghiêm Cửu Thiên nhìn Diệp Mặc đang khí thế tăng vọt, trầm giọng nói. Lúc này Diệp Mặc làm như không nghe thấy vậy, hôm nay hắn đã chịu thiệt nhiều như vậy, tên khốn kiếp này còn muốn mình thỏa hiệp, nằm mơ đi. Tử đao lại lần nữa xẹp ra, huyễn vân vực sát đao. Ánh tím hồng dài ra đầy trời. Cảm nhận thấy sự thay đổi không gian quanh mình, Nghiêm Cửu Thiên chợt biến sắc, y có đòn sát thủ chưa lấy ra, nhưng bây giờ cũng biết là đối phương cũng có đòn sát thủ chưa lấy ra. Nghiêm Cửu Thiên không do dự thêm một khắc nào nữa. Sương mù màu đen quẩn quanh y nổ tung ra, nháy mắt hình thành một luồng sáng màu đen. Ngọc giản xác thực là quan trọng, nhưng mà so với cái mạng nhỏ thì dù có quan trọng hơn nữa cũng chỉ có thể bỏ xuống. Sau khi tử đao của Diệp Mặc xẹt qua, luồng sáng màu đen kia sớm đã biến mất không thấy đâu. Thật là lợi hại. Diệp Mặc lại nuốt mấy viên đan dược. Trong lòng kiêng dè Nghiêm Cửu Thiên này không thôi. Hôm nay tuy hắn thắng Nghiêm Cửu Thiên, đó là do không gian pháp tắc của đối phương vẫn chưa thể hoàn toàn vận dụng được. Còn một điều mà đối phương không biết là mình có rất nhiều thủ đoạn. Lần sau hai người gặp nhau, nếu y lại chiếm lợi thế, có thể sẽ không đơn giản như vậy đâu. Nghiêm Cửu Thiên là một đối thủ cùng cấp lợi hại nhất mà hắn từng gặp. Sương mù màu đen kia của y cũng đáng sợ, giống như hắc thạch cân của mình, thậm chí còn lợi hại hơn hắc thạch cân 3 phần. Nếu có thể, Diệp Mặc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Nghiêm Cửu Thiên. Nhưng Diệp Mặc biết, chỉ cần Nghiêm Cửu Thiên muốn đi, hắn căn bản là không cản được. Diệp Mặc thở dài thườn thượt, hắc thạch cân phóng ra nện một cách lên tấm chế. Sau khi đánh vỡ cấm chế trên đàn tế hình tròn, Diệp Mặc nháy mắt liền vọt lên đàn tế, thu lấy độn thiên kim và miếng ngọc giản trên bệ đá màu xanh ngọc. Đồng thời cuốn một phát bệ đá màu xanh ngọc kia cũng đưa luôn vào thế giới trang vàng của mình. Bệ đá màu xanh ngọc trên đàn tế vừa mới bị Diệp Mặc thu gom, bốn phía xung quanh đàn tế liền sáng lên. Diệp Mặc lập tức liền muốn lao ra khỏi đàn tế, nhưng hắn căn bản là không có cơ hội phản kháng, nháy mắt liền bị hào quang bao vây lại, trước mắt đã biến mất không thấy đâu. Cùng lúc khi Diệp Mặc bị hào quang trói chặt, trong lòng đã bình tĩnh lại, hắn biết chắc hẳn là một truyền tống trận, còn vận chuyển đến nơi nào thì hắn không biết. Nhưng cách bố trí truyền tống trận này thì một chút hắn cũng không nhìn ra được, rõ ràng không phải là một truyền tống trận bình thường. Diệp Mặc cảm giác được hàng loạt cơn choáng váng truyền đến, hắn gượng ép khống chế đầu óc mình, không để mình hoàn toàn mất đi tri giác. Cũng may quá trình này không hề dài, chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở ngắn ngủi, Diệp Mặc liền hoàn toàn rơi trên mặt đất. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, một đại điện khổng lồ hùng vĩ, khí thế hào hùng lại mang theo vẻ thăng trầm cổ xưa xuất hiện trước mặt hắn. Cung điện này thoạt nhìn dường như không lớn, nhưng là loại khí thế hùng vĩ này lại khiến cho Diệp Mặc thậm chí nhìn không được muốn quỳ xuống, hướng về cung điện trước mắt này mà cầu nguyện. Diệp Mặc cưỡng ép chém ra mấy thần thức đao trong thức hải, vậy mới miễn cưỡng khống chế được loại gượng ép muốn quỳ xuống này, đồng thời trong lòng thầm sợ hãi thán phục, đây là nơi nào? Sau một hồi lâu, Diệp Mặc mới tỉnh táo lại, bắt đầu từ từ quan sát đánh giá đại điện hùng vĩ trước mắt này. Đại điện xác thực không lớn, nhưng đỉnh điện lại cực cao, dường như thần thức đụng vào cũng như có như không. Diệp Mặc chỉ nhìn vài lần đã cảm thấy cung điện này hình như lại rất lớn. Mà ở ngay phía trước đại điện có một tế đàn cực lớn, trên dìa tế đàn còn có mấy ngọn nến đang cháy. Mấy ngọn nến này gợi cho Diệp Mặc cái cảm giác kỳ dị, đại điện này không biết bao nhiêu năm rồi, nến lại vẫn có thể cháy, đây là nến gì vậy? Diệp Mặc đi về phía trước một bước, ung. Một loại thanh âm trống sống lại khuấy động linh hồn vang lên trong thức hải của Diệp Mặc. Diệp Mặc theo bản năng dùng mình một cái, hắn chỉ đi một bước mà thôi, nhưng lại có loại thanh âm trống trải đáng sợ này, hay là bước chân phát ra. Diệp Mặc không tiếp tục đi về phía trước, tâm trí của hắn cẩn thận từ tám ngọn nến trên tế đàn quét đến một pho tượng màu vàng trên tế đàn. Đó là một người đàn ông trung niên rất phúc hậu, thoạt nhìn tựa như có một chút mờ ảo cùng hư vô. Không đợi thần thức của Diệp Mặc lại rời đi, chính giữa đại điện trống trải này bỗng nhiên lại vang lên thanh âm trống sống khuấy động linh hồn giống như ban nãy. Công nhận ta là đạo giả, có được ta truyền thừa, bái nhập môn phái của ta. Quỳ xuống. Công nhận ta là đạo giả, có được ta truyền thừa, bái nhập môn phái của ta. Quỳ xuống. Thanh âm liên miên không ngừng, tiếng vọng không ngừng trong đại điện. Trống sống, rồi mỗi một âm thanh lại đều đánh vào sâu trong linh hồn người nghe. Trong lòng Diệp Mặc nổi lên một loại cảm giác thành kính mãnh liệt, thậm chí muốn quỳ xuống bái lạy. Nhưng sau một khắc, tam sinh quyết kéo theo tiên nguyên lưu động trực tiếp khiến hắn lại dùng mình một cái. Không đợi hắn có phản ứng, chân băng du vậy mà lại chạy ra khỏi phi tuyết châu. Trong khoảnh khắc chân băng du lao ra khỏi phi tuyết châu, liền bị Diệp Mặc túm lại. Hắn không đợi chân băng du quỳ xuống trực tiếp đánh ngất cô luôn, lại lần nữa ném cô vào trong phi tuyết châu. Diệp Mặc nhắm mắt lại, tam sinh quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển, thanh âm mới rồi còn không ngừng quanh quẩn trong đầu vậy mà lại từ từ tiêu tán đi. Thanh âm kia vẫn còn quẩn quanh trong đại điện, nhưng đối với Diệp Mặc đã không còn bất kỳ sự quấy nhiễu nào nữa. Sau một hồi lâu, Diệp Mặc mở to mắt, lại phát hiện toàn thân đã ướt đẫm. Thanh âm công nhận ta là đạo giả kia chưa hề ngừng lại, nhưng ảnh hưởng đối với hắn đã cực kỳ bé nhỏ rồi. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, lúc này e rằng đều đã quỳ xuống rồi, cho dù là Nghiêm Cửu Thiên kia, Diệp Mặc đoàn chừng y sẽ không cách nào may mắn tránh khỏi. Mình đánh đuổi đi, nói không chừng là giúp y một tay rồi. Nhưng Diệp Mặc quanh năm tu luyện dưới khổ trúc, tam sinh quyết, lại là công pháp hỗn độn do trời đất cùng sinh ra. Tâm trí của hắn từ lâu rồi đã được khổ trúc, tôi luyện vững vàng như bàn thạch, ngay cả tâm ma cũng không cách nào xâm chiếm được. Cho nên trong tình huống này, hắn vẫn có thể nén nhìn không quỳ xuống tiếp nhận truyền thừa. Công pháp mà Diệp Mặc dùng, tam sinh quyết, khai triển đã có hơn mấy chục. Tuy hắn chưa từng tiếp xúc với cao thủ chứng đạo, nhưng lý giải về đạo thì lại không phải là một gã ngốc. Bởi vì hạt giống chứng đạo mà lúc trước Bành Cảm Nương nói, Diệp Mặc còn thường dùng tam sinh quyết, khai triển diễn sinh xem chứng đạo là như thế nào. Tuy hắn biết mình cũng khai triển không ra thứ gì đâu, nhưng dù sao cũng còn hơn nhiều so với hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế hắn không biết rõ chứng đạo là như thế nào, nhưng mà cũng biết một chút. Tam sinh quyết cho rằng đạo giả tự sinh, đại đạo giả do vạn vật sinh, đạo, diễn là một, một là vạn vật. Có lẽ trong vạn vật này bao gồm cả mình, nhưng Diệp Mặc lại biết rõ bất kỳ đạo nào đều không có khả năng chứng được từ trên người người khác. Chứng đạo trước giờ đều phải dựa vào nghị lực lớn, trí tuệ lớn, cơ duyên lớn của bản thân. Mà câu đầu tiên của những lời này đã có vấn đề, công nhận ta là đạo giả. Há chẳng phải là hoàn toàn tương phản với lý giải về đạo của hắn sao? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1659. Thần niệm cửu chuyển. Cho dù là Diệp Mặc đối với đạo một chút cũng không cách nào thôi diễn được, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin chứng đạo cũng có thể chứng trên người người khác, hoặc nói là thông qua truyền thừa của người khác để chứng đạo. Con đường chứng đạo nhiều vô vàn, nhưng không có một con đường nào là người khác trải sẵn cho bạn đi cả. Con đường chứng đạo của mỗi một người có thể chứng đạo đều là chính mình tự đi mới có, không hề có ngoại lệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết này là hiện tại phải có năng lực suy nghĩ, có lý trí để ngăn cản mình quỳ bái. Mà lúc này Diệp Mặc hoàn toàn là có năng lực để suy nghĩ, hắn không hề vì mấy cái này mà mất đi lý trí. Bất kể đây là công lao của Tam Sinh Quyết hay là công lao của Khổ Trúc, đây đều là sự thật. Đối mặt với loại thanh âm tha thiết này, tu vi càng cao, sợ là cám dỗ càng lớn. Sau khi Diệp Mặc hoàn toàn hiểu rõ đạo lý này, thanh âm trống sống đánh vào linh hồn mình đã hoàn toàn bị hắn vứt bỏ. An định tâm thần, ánh mắt Diệp Mặc lại lần nữa quét về phía tế đàn kia. Trên tế đàn ngoại trừ 8 ngọn nến không biết đã cháy bao nhiêu năm ra, còn có mấy miếng ngọc giản. Ở trung tâm giữa 8 cây nến, có một cụm bóng sáng thấp thoáng ẩn hiện đang nhấp nháy, khiến Diệp Mặc cảm giác là bóng sáng kia tựa như có sinh mạng, hoặc chính là ánh sáng truyền thừa của thanh âm tha thiết này. Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn từ bỏ ý nghĩ tiếp tục đi thu lấy ngọc giản. Công pháp có tốt hơn nữa, hắn cũng không tin tốt hơn Tam Sinh Quyết. Thần thức của hắn quét ra phía sau, nhưng lập tức trong lòng Diệp Mặc chợt kinh hãi, nháy mắt hắn liền phát hiện nơi này hình như không có cách nào đi ra khỏi được. Bốn phương tám hướng của hắn dường như là nơi nơi đều trống trơn, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là 8 ngọn nến, và ngọc giản ở giữa 8 ngọn nến cùng với bóng sáng như có như không kia. Thần thức của Diệp Mặc lại quét về hướng đỉnh đại điện điện vẫn hoặc cao hoặc thấp như cũ, hoặc có thể chạm đến hoặc không, cách nào biết được cao bao nhiêu, mà đại điện này mang đến cho hắn cảm giác vẫn là lúc lớn lúc nhỏ. Sau khi nhìn thấy rõ ràng tất cả, tim Diệp Mặc nhất thời trầm xuống, hắn có một loại dự cảm không tốt, dường như sau khi bước vào đại điện này, ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa ra, hắn không còn nơi để đi. Đây là một đại điện cực kỳ rủi ro, đây là cảm giác của Diệp Mặc. Có lẽ đổi lại là một người đối với chứng đạo vô cùng thành kính đến đây, đại điện này không chỉ không rủi ro, ngược lại còn là ngọn đèn sáng chỉ dẫn hắn tiến tới. Sau một hồi lâu, Diệp Mặc lại đi về phía trước một bước, thanh âm trống sống đánh vào linh hồn kia càng mãnh liệt hơn, khiến Diệp Mặc có một loại cảm giác chỉ cần hắn quỳ xuống, sau đó thành kính bò về phía trước, hắn sẽ rất nhanh liền có thể tới trước tế đàn. Diệp Mặc nhắm mắt lại, không tiếp tục đi lên phía trước. Hắn vốn không muốn tiếp nhận truyền thừa, hiện tại cách hắn muốn tìm là đường ra. Sau khi đợi cho bình tĩnh lại một lần nữa, Diệp Mặc bước một bước dài sang bên cạnh. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, sau khi hắn bước xong bước này, thanh âm công nhận ta là đạo giả trong đại điện kia càng thêm xâm nhập vào linh hồn. Mà càng khiến Diệp Mặc chấn động là sau khi hắn bước xong bước này, phát hiện mình giống như chưa hề động đậy, cũng tức là nói một bước chân này của hắn trực tiếp bị hư vô triệt tiêu mất. Không gian pháp tắc. Diệp Mặc sắc mặt cực kỳ khó coi, tự lẩm bẩm một câu, hắn vậy mà lại xuất hiện ở một đại điện có không gian pháp tắc. Lúc này hắn đã khẳng định đại điện này ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa chứng đạo ra, hình như không còn con đường nào khác. Đồng thời Diệp Mặc cũng đã hiểu vì sao Nghiêm Cửu Thiên có thể có bản đồ của nơi này, y nói là của sư môn để lại, rất có khả năng không phải là đang nói dối. Sư môn mà y nói kia nói không chừng là lấy được một truyền thừa, sau khi giao cái truyền thừa kia cho y, lại bảo y tới nơi này tiếp nhận truyền thừa chứng đạo một lần nữa. Đáng tiếc là y còn chưa vào được, đã bị mình đánh cho chạy mất. Hoặc là lần này mình thật sự là trong lúc vô tình đã giúp tên chết tiệt này một lần. Kẻ để truyền thừa chứng đạo lại trong đại điện này tuyệt đối là một đại năng vô cùng lợi hại, bằng không cho dù là Nghiêm Cửu Thiên tư chất có chắc việt hơn nữa, cũng không cách nào còn đang là huyền tiên hậu kỳ mà đánh được một trận ngang sức với mình. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng rõ ràng truyền thừa của mình từ đâu mà có, đó là truyền thừa công pháp thiên địa của thế giới hỗn độn, đây còn chưa tính bản thân hắn vận số không tệ trên đại lục Lạc Nguyệt lại liên tiếp phát hiện ra trận bàn thời gian và khổ trúc. Với loại truyền thừa nghịch thiên này của hắn, Nghiêm Cửu Thiên cũng có thể ứng phó, có thể thấy được điểm đáng sợ của truyền thừa mà Nghiêm Cửu Thiên lấy được. Sau khi Diệp Mặc hiểu rõ là mình đang ở trong một đại điện bị không gian pháp tắc giam cầm, ngược lại hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn biết trong lúc này hoảng loạn chẳng có ích lợi gì, hoảng loạn chỉ có thể khiến hắn mất đi sự đúng mực, nói không chừng cuối cùng còn có thể rơi vào trong truyền thừa kia. Bây giờ ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa ra, cách duy nhất có thể khiến hắn ra ngoài được chính là mình cũng phải lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc, bằng không hắn tuyệt đối không thể ra ngoài được. Vì phòng ngừa chân băng du tỉnh lại rồi lại tiếp tục lao ra, Diệp Mặc trực tiếp lấy đi quyền khống chế phi tuyết châu, rồi mới nhắm mắt lại, bắt đầu suy diễn không gian pháp tắc chung quanh. Đổi lại là người khác, cho dù có biết xung quanh đây là không gian pháp tắc, cũng không có được loại sức lực này của Diệp Mặc. Một huyền tiên trung kỳ cũng dám tính ra không gian pháp tắc. Nhưng Diệp Mặc dám, cái hắn ỷ vào không phải là bản thân là huyền tiên trung kỳ, cái hắn ỷ vào chính là Tam Sinh Quyết. Nghiêm Cửu Thiên kia có thể lĩnh ngộ một chút không gian pháp tắc, hắn không tin mình không lĩnh ngộ được. Nhưng Diệp Mặc cũng biết tuyệt đối không thể lấy trận bàn thời gian ra. Ở đây mà lấy thời gian trận bàn ra ngoại trừ có thể bị bại lộ ra, còn một điểm nữa là cách mà trận bàn thời gian sử dụng là thời gian pháp tắc. Hắn không dám khẳng định thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc có thể xung đột với nhau hay không. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, lúc này vụ ma điện mở ra đã được 3 tháng rồi, mà bên trong vụ ma điện cũng đã xảy ra đủ thứ chuyện. Lại không có ai biết, trong cái đại điện trống trải này, một mình Diệp Mặc đã đứng được mấy tháng, vẫn còn đang yên lặng mà đứng. Lại là một tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc bỗng nhiên mở mắt. Hắn thở dài thường thượt, đại điện vẫn là cái đại điện đó, nhưng hắn lại cảm giác được có một chút không giống. Hắn đã hiểu ra đại điện có không gian pháp tắc trước mắt chỉ là một không gian pháp tắc tàn tạ đổ nát mà thôi. Tuy hắn không hiểu cái gì mới đích thực là không gian pháp tắc, nhưng Tam Sinh Quyết gợi cho hắn một suy đoán là chỉ có không gian pháp tắc chồng chéo lên thời gian pháp tắc mới thật sự là không gian pháp tắc. Những không gian khác nhau tồn tại trong những thời gian khác nhau, có lẽ đợi một ngày nào đó hắn hiểu rõ làm thế nào để đem không gian trong những thời gian khác nhau chồng chất đan xen lại với nhau, hắn sẽ triệt để lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ có thể giống như Nghiêm Cửu Thiên, chỉ hiểu được chút xa lông về không gian pháp tắc này, nhưng một chút xa lông này với hắn mà nói là đã đủ rồi. Sau một khắc, Diệp Mặc bỗng nhiên liên tiếp bước ra vài bước, sau đó lại bước xéo một bước. Một tia sáng rõ rệt không gì bằng chiếu xuống, Diệp Mặc thở dài thường thượt, cảnh tượng trước mắt hắn rất rõ, đây là thảo nguyên bình phiêu. Hắn chỉ bước vài bước liền ra khỏi đại điện có không gian pháp tắc kia, đến thẳng thảo nguyên bình phiêu, mà không phải lại là vụ ma điện. Thời gian hơn 4 tháng, Diệp Mặc đã có thể lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc. Ra khỏi đại điện kia, cho dù là chính Diệp Mặc cũng có một chút cảm giác thành tựu. Hắn biết bây giờ hắn vẫn không thể giống như Nghiêm Cửu Thiên vận dụng một chút không gian pháp tắc này trong khi chiến đấu, nhưng đây chỉ là vấn đề về mặt thời gian mà thôi. Sau khi Diệp Mặc loại bỏ đi cấm chế che đậy phi tuyết châu, truyền tin tức cho chân băng du, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Một ngày sau, Diệp Mặc đã tìm được một nơi yên tĩnh, đầu tiên hắn liền lấy ngọc giản kia ra xem. Ngọc giản được Nghiêm Cửu Thiên nhớ mãi không quên, Diệp Mặc thật sự là rất muốn biết rốt cuộc là thứ gì. Sau khi thần thức của Diệp Mặc quét vào ngọc giản, mới phát hiện đây là một miếng ngọc giản sức mẻ không hoàn chỉnh, hơn nữa sức mẻ rất trầm trọng. Một miếng ngọc giản sức mẻ lại đặt ở chỗ sâu trong vụ ma điện, còn có hai mảnh độn thiên kim đè lên. chữ trên ngọc giản cũng mờ mờ nhạt nhạt. Diệp Mặc nhìn cả nửa ngày mới miễn cưỡng nhận ra bốn chữ trên mặt của ngọc giản này: thần niệm cửu chuyển. Diệp Mặc trông thấy bốn chữ này xong, tay thoáng run, xém chút nữa làm rơi ngọc giản trong tay xuống. Thần niệm không phải là thần thức sao? Thần niệm cửu chuyển há chẳng phải là thần thức cửu chuyển sao? Chẳng lẽ cái mình lấy được là một công pháp thần thức? Là cái công pháp thần thức mà khi hắn còn ở trong tu chân giới đã muốn tìm kiếm, nhưng lại vẫn chưa tìm kiếm được. Diệp Mặc sướng điên nhảy dựng lên, số cấp tiên diễn là 9, phần lớn được gọi là công pháp cấp 9 đều là công pháp đỉnh cao, mặc dù không thể xưng là đệ nhất trong trời đất, cũng là cực kỳ khó có được, giống như thiên hỏa cửu dương của hắn vậy. Công pháp thần thức hùng mạnh, Diệp Mặc quá rõ ràng, lúc đầu hắn thôi diễn ra công pháp thần thức cấp thấp nhất từ trên mình con cóc tía ba mắt. Điều đáng tiếc duy nhất là loại công pháp thần thức này cấp quá thấp, hắn vẫn không thể làm công pháp thần thức của mình tăng đến cấp cao hơn. Cho dù tu luyện cũng không thể dựa vào công pháp thần thức, chỉ có thể lợi dụng đồ vật bên ngoài để tu luyện. Nhưng chỉ có công pháp thần thức cấp thấp nhất này mới khiến cho hắn vài lần áp đảo được người khác. Bất kể là khi tỉ thí với Đan Vương tóm được giác hồn tảo dưới hải giác, hay là thu hoạch hư không phi tuyết trong hư không. Cho dù là trong lúc đối chiến với người khác, hắn cũng vài lần lợi dụng công pháp thần thức hoặc chiếm được ưu thế, hoặc chạy thoát một mạng. Đối với Diệp Mặc mà nói, trừ Tam Sinh Quyết ra, công pháp thần thức là công pháp trợ giúp lớn nhất cho hắn. Nếu như thần niệm cửu chuyển này đúng là công pháp thần thức, vậy hắn sẽ có một khởi đầu mới. Công pháp khiếm khuyết cũng không sao, chỉ cần có một chút gợi ý trước mặt, hắn có thể căn cứ vào Tam Sinh Quyết mà rút ra, suy đoán ra công pháp mới. Thảo nào mà Nghiêm Cửu Thiên dốc sức liều mạng cũng phải lấy được ngọc giản này, nếu ngọc giản này bị Nghiêm Cửu Thiên lấy đi, lần sau mình đối địch với y, làm gì còn có thể thể là đối thủ của y. Nếu trong tay Nghiêm Cửu Thiên còn có một nửa ngọc giản khiếm khuyết còn lại của thần niệm cửu truyền, vậy có thể dự đoán được đợi sau khi Nghiêm Cửu Thiên hoàn toàn lĩnh ngộ được thần niệm cửu truyền này thì sẽ không có người nào có thể địch lại y. Diệp Mặc thở dài thật dài, cưỡng ép đè nén kích động trong nội tâm, thần thức lại quét vào ngọc giản. Hắn biết bây giờ không phải là lúc nghiên cứu ngọc giản, nhưng sự mê hoặc của công pháp thần thức đối với hắn quả thực là quá lớn. Thần niệm cửu chuyển, thần niệm nhất chuyển hóa thành lưới sao, người có sao khôn cùng chém thần thức của địch tung hoành không giới hạn. Diệp Mặc giờ mới hiểu, thì ra công pháp thần thức của hắn suy xét đi, suy xét lại chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Hoặc là nói vòng thứ nhất này vẫn chỉ là hàng nhái thôi, nếu vòng thứ nhất hoàn thành thì lợi hại hơn cái này nhiều. Giờ khắc này Diệp Mặc càng thêm mong đợi vào thần niệm cửu chuyển, hắn rất muốn biết thần niệm cửu chuyển mới mà tự hắn suy diễn ra đối địch với không gian pháp tắc của Nghiêm Cửu Thiên, rốt cuộc là ai lợi hại hơn.